Thầy mời đại chúng chắp tay lại niệm Bổn Sư trước khi thầy bắt đầu đi vào bài pháp thoại của chiều ngày hôm nay. Nam mô tại con xin cung thỉnh sư cô vào chào ngài. Để đi vào vấn đề này, thầy mời tâm hiệp cái trình bày trước khi chị thầy đi vào cái bài pháp. Ở đây ai là Phật tử thì tâm tâm ngay cái địa phương này đưa tay thầy lên coi. Đưa tay lên. Ủa? Tại đây mà chị tâm tâm chỉ có một. Đúng rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chín. Chưa được 10 đầu ngón tay. Có hơn 10. Không, không, vậy là có 10 người để xuất lên để nói chuyện. Tại sao mà tôi yêu cầu tóc tăng đưa tay lên? Tại vì chủ trương của thầy á là bây giờ thầy đang xây dựng cái làng Di Đà ở tại Tết Sự, dùng phụ trợ cho siêu tinh đang thành công. Có thể trong vòng ngày 7, tháng 7 sư cô Quyền Dung sẽ đi qua bay qua Tết Sự để chuẩn bị nhận chuyến hàng là Phật, được Phật Đại Hồng Chung và các bồ đoàn đạo cụ để đưa về làng Di Đà để mà đưa vào chánh điện. Sau đó thầy sẽ phót trên mạng để mời tất cả các vị Phật tử đi qua dự lễ khánh thành chánh điện của làng Di Đà. Thì tôi muốn mời chú Tâm Hiệp lại đây để nói chuyện. Tại vì cách đây 3 tháng chúng tôi đang tiến hành làm một cái làng Di Đà ở tại vùng Stockton này, nhưng mà Phật tử Stockton thì không bao nhiêu. Bây giờ Phật tử nào ở vùng San Jose đưa tay thầy coi. Wow. Rồi, xin mời quý vị San Jose đưa xuống. Xin mời những Phật tử ở vùng Sacramento. Rồi, Sacramento cũng thắng luôn thì tóc tên. Như vậy là thì tóc tên năm nay được biệt hiệu là đội banh của Bắc Hàn. Như vậy ngay cái sở tại này có một chị chuẩn bị đóng góp ủng hộ xây dựng là một làng A Di Đà để làm nơi tu hành cho các cụ ở đoạn cuối cuộc đời, không muốn chết ở căn nhà dưỡng lão. Mà bữa nay số Phật tử sắp tên đi tham dự chỉ có 9 người, cộng với cái ông Tâm Hiệp, người đứng bảo trợ pháp tu này nữa là 10 người. Hỏi San Jose đưa lên, thế là cả rừng luôn, không biết bao nhiêu nữa. Còn Sacramento là ở cách đây nửa tiếng lái xe phải không? Mà cũng được vài chục người. Như vậy, những chị nào ở vùng miền Nam California, đứng lên bao nhiêu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hả? Cũng được 8, 9 người, người ta đi ra 10 người. Chúng tôi Quyền Dung. Chào mời Quyền Dung ăn cỏ. Chào mời Quyền Dung. Đang nhắc tới sư cô Quyền Dung, tự nhiên Quyền Dung đi đến. Tôi nói với người mà trả ngày mùng 7 tháng 7 này sẽ bay qua bên Tết Sịch để tặng cái nhiệm vụ là Quyền Dung bay về Việt Nam thỉnh tượng Phật, Bổn Sư ngồi. Ngồi nha, từ cái tòa sen lên tới đỉnh đầu là 3 mét. Thỉnh Phật A Di Đà Tam Thánh đứng là 2 mét 2. Thỉnh tượng Địa Tạng, thỉnh tượng Quan Âm, thỉnh hai tượng Hộ Pháp, thỉnh tứ vị Thiên Vương, thỉnh Đại Hồng Chung chống Bát Nhã, chúng tôi ship vào một cái container 40 feet và hiện dung là sẽ bay qua tam pháp hội này, sẽ bay qua bên Houston vào ngày 7 tháng 7, tức là mấy ngày tới đây, để chuẩn bị ra cảng Houston để kiểm hàng coi nó có đúng như cái hàng mà Nguyễn Dung đã ship từ ở Việt Nam, để Nguyễn Dung về đó ship cho thầy, rồi Nguyễn Dung phải qua nhận hàng. Như vậy nếu mà đúng như tiến trình như vậy thì thầy nghĩ lễ Chu Lan năm nay thầy sẽ có pháp tu 5 tới 7 ngày ở tại làng A Di Đà, và quý vị sẽ ra đó. Qua đó ở lại phòng tu. Hiện tại bây giờ ở trong cái pháp tu đó tôi đã 98 người rồi. Chúng tôi 99 người, nhưng mà vừa rồi có một người vì lý do họ vì sức khỏe, vì lý do con cháu họ rút ra, và cái ban kế toán không có ở đó, thì tôi sẽ ưu tiên cho những người qua dự bên đó một vụ bốc thăm đặc biệt. Tôi còn 2 lô đất mà tôi sẽ vị nào bắt súng gì đó khỏi ta thì mua đất và vô đó. Tôi ưu tiên bây giờ quê tinh lích của tôi vào làng Di Đà Hiêu Tân là cả 100 người rồi, nhưng mà tôi đặc biệt là sẽ vị nào bắt súng thì tôi sẽ tặng cái lô đất, 2 lô đất mỗi một member, tôi có 2 cái lô tặng được cho 2 cái gì đó để cắt một ngôi nhà, coi như qua đó mà khỏi bỏ tiền mua đất. Thì quý vị gắng cố gắng đi để dự cái pháp tu đó, rất là dễ đúng. 100 người mà tỷ lệ chúng có được 2 người à, thì như vậy là thầy Song Lai offer cái đó. Riêng bản thân thầy Song Lai vô làm, thầy Song Lai cũng mua một miếng đất cho quý vị à, cũng bình đẳng như là, chứ không phải là mình là cái người chủ trì trong làng là mình có cách chỗ nào mình cấp đó. Tôi nói cho bên kia là đã đầy sổ rồi và không còn chỗ trống. Thì bây giờ cái chương trình của thầy là cái vùng San Jose là cái vùng rất đông người Việt à, mà có nhân viên với thầy. Thì những cái vùng nói là vùng Bắc Cali đi, thì tại đây chúng ta có cái duyên là chú Tâm Hiệp. Đầu tiên chú có 2 chục mẫu đất ở Sóc Trăng, chú muốn xuống để làm bằng A Di Đà, nhưng mà sau khi hỏi với City nó không cho phép. Rồi chú đi, vừa rồi thầy với chú mới đi coi một cái khu nhà mobile home. Cái nhà mobile home đó cũng cách đây chừng 15 phút, 15 phút thì nó bị chiếu thế chính phủ, và chính phủ tịch thu cái miếng đất mobile home đó, có khoảng 60 cái căn mobile home trên đó, và nhà băng nó đã lấy hết mobile home, nó chỉ còn lại là mỗi cái lô đất có đồng hồ điện, đồng hồ nước và ống cống. Và nếu mua cái lô đất đó, chúng ta chỉ kéo nhà vô là chúng ta trở thành cái làng. Ở giữa miếng đất đó nó có một cái, tôi là hội trường làm cái trách nhiệm cho người tu luôn. Nhưng mà chú Hiệp đi liên lạc thì không đi, CT không bán. Không bán. Chú Hiệp, không phải là chú Hiệp này bỏ tiền ra để mà cúng hoàn toàn, chuyện không có. Vì thầy nói rõ là bây giờ bên làng A Di Đà ở bên Tết Sịch mà muốn thành hình á, là thầy đầu tiên là thầy phải lấy member, kiếm được 100 member, là mỗi một member đóng ra bao nhiêu, 1-2 ngàn, được mấy trăm ngàn mà mới đi mua 47 mẫu đất. Thì cái chủ quyền của bên làng A Di Đà là do của 100 người điều khiển, và thầy là cái người đi thuyết pháp những nơi nào cúng dường thì thầy đem số tiền nó về để xây dựng chánh điện cho làng. Member không có đóng vô cái đó, thầy xây dựng máy lạnh máy hít, member không đóng vô đó. Thầy xây dựng nhà cầu quỹ mặt kinh làm đường xá là cũng không có member đóng. Mà hiện tại có số tiền ở trong làng đóng vô thì khoảng 180 ngàn cho tới 200 ngàn, mà số tiền người ta cúng vào làng là 400 mấy chục ngàn. Như vậy là số tiền người ta cúng vô để xây dựng là 200 mấy chục ngàn. Như vậy bên đó chúng tôi phải trải là thời gian rất là cực khổ để tìm. Thì cái phương án làm việc của thầy để muốn có một cái làng A Di Đà để cho những người già mà vào ở trong làng đó, là chú Tâm Hiệp, chú có khả năng về tài chính, chú sẽ ứng ra bỏ hết hoàn toàn, mua đất, xin giấy phép, rồi chia lô. Sau đó chú sẽ kêu nhà thầu lại cất mỗi một cái unit, vậy là có một căn nhà, có phòng ngủ, có phòng tắm, có điện, có nước cho ở. Giá chẳng hạn như giá thành đó là 15 ngàn một căn, thì khi đó chúng tôi sẽ lấy cái danh sách thứ tự ghi tên người nào ghi danh trước thì sao, 100 người thì trả lại, sau khi vào thì 100 member nó sẽ trả lại số tiền đó cho chú Tâm Hiệp. Ví dụ thầy nói không, và chủ quyền của mỗi người là chủ quyền của tên từng miếng đất đó, không phải chú Tâm Hiệp. Vì nếu để chú Tâm Hiệp mà bỏ ra cũng nhiều hết thầy cũng không nhận, vì tâm phàm phu. Thầy đã có kinh nghiệm rồi, có người đã từng cúng thầy một cái chùa Nhưng mà khi mà người ta trúng, người ta có cái ngã. Và ta có cái ngã rồi thì người ta lại coi thường tất cả những người khác, để tránh đi vào cái vết xe cũ. Thầy không muốn ai làm chủ cái làng, dù ông này là một triệu phú, mà ông này chỉ giúp cái vốn ban đầu. Ông đầu tư là ông cất 100 căn nhà, mỗi một căn nhà một phòng ngủ, hai phòng ngủ, có phòng tắm, có điện, có nước, có nhà cầu, có đầy đủ tiện nghi cho một người già ở. Rồi xin giấy phép đàng hoàng, ở trong đó có một cái ngôi chùa, có ban hộ niệm để hàng tháng có thầy về hướng dẫn tu. Khi có người qua đời có chúng tôi tụng niệm, khi có người bệnh chúng tôi làm sao có người chăm sóc tương trợ để lo. Ví dụ trong đó 100 gia đình tôi chia từ những nhà số 1 đến nhà số 100. Bữa nay bà nhà số 5 bệnh, tôi cắt nhà số 1 đến nhà số 5 lo một ngày, thay tả chở đi bác sĩ chăm sóc. Không hết ngày mai tôi cắt từ nhà số 5 đến số 10 vô lo, 5 người lo cho một người. Ngày mai ngày thứ ba không hết tôi cắt nhà 15, ngày thứ tư không hết tôi cắt nhà 20. Cắt riết như vậy và cứ xe tour là chúng ta tương trợ cho những người bạn đồng xu ở đoạn cuối cuộc đời, không phải chết ở trong các nhà dưỡng lão bị những người nó sinh hôn hành hạ. Như vậy chú Tâm Hiệp chỉ giúp cho ban đầu, và sau khi chia ra thì tài sản của ai người đó quản lý. Ở đó đồng hồ điện, đồng hồ nước, ai xài nhiều trả nhiều, ai xài ít trả ít, tới giờ nó tụng niệm. Và những cái người đó khi qua đời được quyền sang nhượng lại cho người khác dưới cái giá vốn, và con cháu được quyền thu hồi lại. Vì chúng tôi có những cái quy định lịch cho người khác vô thế vào cái đất đó. Thì bây giờ chú Tâm Hiệp đang tiến hành cái việc đó, nhưng mà chú đã đi co ba miếng đất rồi phải không? Nhưng mà không chỗ nào trên này chính quyền chấp nhận hết. Thì bây giờ chú trình bày những cái khó khăn của chú ở trong pháp hội này. Thì bây giờ thầy có cái quan điểm, một là phải mua đất ở những vùng giá rẻ. Tại vì những cái vùng giá rẻ, chúng ta là những cái người mà già, chúng ta không có số tiền nhiều. Thầy muốn làm sao giá thành của một lô đất, kể cả tiền điện vô, đồng hồ điện vô, đồng hồ nước, kéo cái mô đô hôn, hoặc là xây một cái mô đô hôn, hoặc là xây một cái condo, hay xây một cái studio, nó không quá cái số tiền là 15 đến 20 ngàn. Thì như vậy những người nghèo mới vô nó được. Còn nếu chúng ta làm luxury quá thì có nhiều người không đủ khả năng. Và tôi muốn cái đó là cái thật sự có ích lợi cho những người Phật tử ở đoạn cuối cuộc đời. Còn chùa chiền bây giờ tôi không sức vọng gì, nó quá dư rồi, mà nó không đem lợi ích gì cho những thực tế cho Phật tử. Quý vị có đồng ý với thầy không? Bây giờ thầy muốn chúng ta hiện trình bày những cái khó khăn mà chú đang gặp trong vấn đề tiến hành thành lập làng A Di Đà, để cho những người bạn đồng tu biết mà góp ý và chia sẻ. À, xin mời chúng ta hiện mời chúng ra đây để cho nói rõ vấn đề này. Bây giờ mình không đứng đây được. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa sư phụ, kính thưa tất cả các bác, quý chú, quý bà và quý cô và tất cả các bạn đồng tu. Tôi là Tâm Hiệp, xin nhã số thân. Khi mà tôi gặp sư phụ, người nào lần đầu tiên luôn mấy thầy, tại vì thầy có một cái tấm rất là trung trực, và cái hạnh nguyện của thầy thì tôi thấy tôi thích quá, thì tôi cũng muốn làm cái làng A Di Đà ở đây. Và trước khi tôi làm là làng A Di Đà thì tôi có qua quỳ và bẩm xin phép thầy trước khi tôi thực hiện cái làng A Di Đà ở Stockton. Thì khi mà tôi bẩm thầy á, thì tôi xin ý kiến của thầy là nếu mà tôi làm cái gì đà, làm gì đà với số tiền của tôi thì điều kiện như thế nào. Thì thầy nói là không có đời nào phải làm chủ một cái một miếng đất lớn, hay làm chủ tất cả 100 hộ chứ. Theo ý thầy á, là con mua đất con chia lô rồi tất cả mấy bờ 100 mấy bờ đó làm chủ miếng đất đó, thì cái đó thích lắm, con mỹ lắm, tại vì con bây giờ đứng muốn đứng một cái gì một mình con hết. Từ ngày nay con cười như ngày mai con nhăn thì sao sao con biết được đó. Nên và cái điều mà khó khăn của con bây giờ á thì không phải là tiền bạc, mà điều khó khăn là con làm sao để tìm một miếng đất cho nó vừa cái túi tiền cho tất cả của chúng ta. Thì không, con biết là những người mà lớn tuổi rồi không phải là dễ có tiền. Con lãnh vua ba miếng đất, một miếng đất là 45 mẫu, một miếng đất là 30 mẫu và một cái nhà nó có 20 mẫu đất. Thế đất đầu tiên mà con đi vua là cái nhà 20 mẫu đất, người ta bán 20 mẫu với cái nhà 240.000 đô la. Không xa nhà này mấy, nằm như này thôi. Con thấy thì cái nhà nó có vườn cây, nó có một cánh đồng mà người ta cũng cỏ hoang, con thấy con thích. Thì con anh cao tiên xin cái giấy phép. Trước khi cũng mua thì cao tiên nói cái này tao cho mày, nhưng là thêm một cái nhà nữa thôi, không được hai cái nhà, không được ba cái nhà. Còn như giống cái nhà con vậy là cái này là cái đó. Thì con nói tao uống không, tao muốn làm mà cái motorhome park. Thì có thể nói mày muốn làm motorhome park tao cũng cho, chứ không phải là không cho. Nó ngồi đồng tao cho luôn. Nhưng với điều kiện á, là cái Johnny á, là phải cái John làm motorhome hay là làm ấp bằng thân. Ví dụ như cái John mà nó rộng đều vậy thì tao cho mày làm với không mày không phải thắc mắc một cái gì ấy. Và cái đó tiền nó cũng nó chứ không phải đắt quá. Vừa rồi con có đi vua một giải ở Bình Minh khoảng 50 cái nhà chứ không 50 cái ở Bình Minh thôi. Thì người ta đùa con khoảng chưa đại giá thì người ta đùa khoảng triệu bằng cái 20.000 đô la cũng được hả, 20.000 đô la nó cũng được. Mà cái phương thì không được tốt mấy, còn bằng pin thì không có động lại mấy. Mà làm cái chùa thì không có chỗ làm chính điện, cái đó là khó khăn. Nhưng với điều kiện con hứa là nếu mà con chưa xuống lỗ thì giúp định con mới thực hành cái ước nguyện của con. Thưa thầy và thưa đại chúng, nhân dịp đây con cũng xin cảm ơn sư phụ đã bỏ thời gian đến đây để dự con tổ chức và tất cả mọi người để có mặt ở đây. Nhưng con biết là Phật tử tốt tâm của con là ít lắm, là không có nhiều. Con nghĩ là chắc người ta không thích con sao? Bây giờ con thôi con cứ giỡn nghe, con xin lỗi nghe ha, Phật tử tốt tâm ta được giật nó liền nghe. Nên coi như là Phật như vậy đó. Là kỳ nay á, là lập làng nếu có thành công là phải ưu tiên một á, là ghi danh cho San Jose. Yeah. Ưu tiên một. Phải đọc đoán hả? Bữa nay chia tội đi bao nhiêu người chúng ta coi? Chia tội đi bao nhiêu điểm lên? Để mười mấy đứa mà. Rồi đông hơn, thầy nhớ là mười mấy đứa nữa, số đi chủ hết hả? Trong khi cũng mới bớt rồi. Nó ăn hả? Tôi nhớ đi cái xe 14 người, chỉ nó chở xe nó 6 người nữa mà sao mà còn mặt đây có 10 người vậy? Hay là trốn đi Vĩnh Tài hết rồi? Không biết hả? Dạ, cũng 20 người mà sao trốn không mất. Như vậy đó, ưu tiên theo thứ tự là San Jose cái danh số 1. Rồi kế đó là Seattle với miền Nam Cali là số 2. Rồi thì tấm tên đó là coi như Đại Hàn, Bắc Hàn, 70, xuống 70. Cái Nam Cali bao nhiêu người? Đâu mười mấy người hả? Đâu tôi coi tiếp lại coi. Dạ, vậy là sắp Nam Cali là ưu tiên hơn cả Bắc Hàn là tấm tên nữa. Nam Cali là chính thức. Hôm nay nhân dịp đây thì tâm thầy như xin con anh cháu đi, như tất cả những mọi người ở đây, những người nào có đủ về vấn đề mà giấy tờ cũng như về học thức cao và biết tiếng Mỹ nhiều thì cố gắng giúp tâm thầy, và nếu mà biết chỗ nào thì cố gắng chỉ vẽ để tâm thầy đi. Vì tâm thầy thì tiếng Mỹ dở lắm, nói Mỹ nó không nghe thì mình cũng nghe luôn. Dạ, để tự dạy. Như vậy là ý Tâm Hiệp nói cần một số đội ngũ, ai có con cháu mà rành về luật pháp tiếng Anh lưu lót thì giúp cho Tâm Hiệp trong vấn đề đi xin giấy phép lập làng. mà thầy nghĩ bây giờ San Jose nó đông quá mà con gặp trên này thì hơi xa cho tụi nó tội nghiệp, tại vì đưa ông già bà già lên đây mày đi thăm hơi kẹt xe, vậy sao con kiếm trợ cái dùng yêu roi rồi để được không quý vị? Ở đâu cũng là làm như đà, những lời bắt ra đi trong khí hậu cho nó mát mát một chút rồi đi thăm cho nó dễ dễ một chút đó. Ý thầy là rõ ràng, tại vì thầy là chỗ nào làm đà thì thầy cũng là hướng dẫn tu hành cho các cụ ở đó thôi, nhưng mà nhớ là hiếu tâm là thành công rồi. Thì bây giờ ở đây là miền California là nơi có cộng đồng số 1 ở Hoa Kỳ thì không lẽ nào lại thua hiếu tâm, phải không? Thành ra bây giờ là cố gắng ủng hộ về, nếu không có tiền thì ủng hộ về tinh thần, về vấn đề chất xám, để mà sợ những người nào mà chiên viên về địa ốc hoặc bằng răng dịch được đưa thì vô sợ coi miếng đất đó là dơ gì, rồi gọi cho công ty là cho làm cái thành lập cái gì vậy vậy không. Nếu mà được rồi thì chuyển cái email information đó cho chú Tâm Hiệp đó, rồi Tâm Hiệp sẽ ở bên kia là Di Đà có tôi bên kia, cái ông mà đứng điều hành nó chồng tôi Dũng Ngọc á, tiếng Mỹ không biết, tiếng Việt không biết, vậy mà làm hình cái làng Di Đà có gì hết trơn không, tiếng Việt không biết, tiếng Mỹ không biết, mà vô hãng coi mấy chục tên Mỹ đâu á, thử thật mà bữa nào quý vị qua làm có xin tình chịu giống gì coi. Rồi tôi đưa máy cho đi vô đó, mà đứng là còn nói đi con nhỉ. Thưa bạn thầy, con là Kim Giáo ở Sacramento. Chưa nhiều vấn đề là chị Đà đó, thì hôm trước con có hội ý với anh Diệp, anh cũng như là một tương lai member ở trong cái nhóm mà để tạo ra là chị Đà ở Sóc Sơn. Thì anh có hỏi ý kiến con, có thể là con vô trong nhà con ở Woodland, con nhiều vấn đề lắm, con có thể viết quyết định. Woodland là ở đâu? Cảm ơn tôi, dạ dạ dạ. Dạ dạ. Con cũng đưa thành nghề y khoa. Dạ. Làm ra để vấn đề các trong tương lai gặp thì chắc có lẽ là con sẽ là một người ở trong này chỉ là để tiếp tục này để mà con tiếp tục thành nghề free. Cô là y khoa mà là cô là bằng mũ hay là cái gì mà cái bà già đó hả? Ồ, y tá tôi nói rõ đi, tôi tưởng cô là bằng mũ của đàm đó kìa. Vậy là chúng ta sẽ quan nghênh một đôi y tá tương lai của làng anh gì ạ? Thầy cho con xin ý kiến của thầy để con hỏi cái anh nghe đi đọc hát đi. Thì con nói thế là mình ở đây mình muốn theo chúng ta thì là ở sóc sơn là nếu mà sóc sơn là mình không có kiếm được thì mình ra con ăn uống có một chỗ cho đạo hữu tất cả đạo hữu lớn tuổi ở California con rất là muốn và ngày nào con còn sức khỏe thì con nguyện là con giúp hết cái làng Di Đà nhất là cái bước đầu con có nói với anh Tâm Hiểu chứ là anh Diệp con nói vì vấn đề mà di chuyển với lại họp hội một mình ra lái xe tối không dám thì nếu mà thấy anh là ba tổ chức có cần thì tôi sẽ làm một xa đô là một cái hình ảnh của họ có đang dẫn tôi theo muốn giấy tờ gì thì tôi có góp ý một phần nhưng mà cái đó là cái chuyện lâu dài mình không tập với thầy không tập với đạo hữu với lại để cho con ý kiến. Và cái thứ hai nữa, phải con đã định bắt cái thầy và cái chị của Reverend chị Di Đà chị có cái chuyện đó, cái chuyện Reverend Di Đà đó thì con có nói chuyện với chị không có hai vấn đề, con nghĩ là con cái chuyện nó thực lệ mà không biết chuyện thứ nhất của chị là cái chuyện bắt trách của khoa dị khoa mà nó là cái trái đủ hết. Nếu có nhân chứng biết giờ chắc Police Department đã bắt thường mà cái quỹ đó của California cái đó làm được con có nói với cổ là con sẽ tiến một luật sư cái chuyện đó là cũng hy vọng mà nhất là hy vọng đức của thầy đức của cái quý đạo hữu hôm nay và đức của anh chị là Phật gia hộ cho anh chị thì con thấy là cái chuyện đó thứ nhất là được. Thứ hai con hỏi chị thì chị nói là chị muốn cái chỗ đó là ta có hai vấn đề. Đề thứ nhất là cái restaurant của chị không có restaurant, chị không được tiền thường cái gì hết, nhưng mà chị muốn cái chỗ đó của chị shopping center, chị muốn cái chỗ đó chị hành nghề, chị trả tiền hướng chỗ đó bắt thường chị có bắt thường. Con mới nói với chị cũng còn đi dạo bắt thường chị có dạo em tu này em không muốn bắt thường lại hết là ta cũng biết được tao con điện giờ cũng lên cái bữa tu tập hôm nay con nhà đức của thầy tên là chú Phật Gia Hộ và sau đức của quý đạo hữu xin cầu nguyện cho anh chị và tôi đã là con là một cái người cố gắng giúp đỡ chị và liên lạc với luật sư để chúng ta giúp anh chị để tạo ra một cái mắt lên càng lần nữa để con cái khóa này thì anh chị giúp chúng ta. Bây giờ Diệu Xuân, vợ chồng Diệu Tính đứng lên. Tụi con đứng lên đi, đứng lên đi. Tụi con có muốn hàng ngày nấu chung chai tiếp nữa không? Muốn không? Đã muốn. Mà muốn ở nhà hàng mà không tốn đồng nào không? Thầy còn lưu đất ở bên này Di Đà đó. Hôm qua bệnh thầy cho ở không. Rồi làm đầu bếp nấu cho các chủ làng Di Đà ở Hương Tân. Hiểu không? Khỏi cho luôn lô đất, thấy không? Hồi nãy là xin được 3,000+ rồi, tiền đó để cho mua máy bay, tiền đó để cho mà bồi dưỡng sau mấy ngày hay không, hai vợ chồng khóc xuống nước này gì đó, bồi dưỡng tiền đau khổ nhưng mà rồi qua bệnh cho lô đất rồi ở trong đó vô nhà bếp của làng Di Đà mở một cái nhà hàng làng Di Đà mà bán cơm miễn phí cho mấy trụ được không? Có liền. Đại thầy đã nói con rồi. Tới ông Thất Mã, một là con qua làng Di Đà để mở làng Di Đà bán kiếm phước, hai là biết đâu nãy cô gì nãy cô chỉ cho cái đường đó, biết đâu là phải là ông anh nó đề cho con vài chục triệu, là con là cái người mở ra là cái làng Di Đà ở tại California vì con có tên là bà Di Đà đó. Thôi ngồi xuống đi. Như vậy vấn đề cô nãy cô nói cổ là người có nghe là cổ nói chuyện và cổ rất rành về luật pháp phải không? Thì bây giờ cô đâu có cần hợp với tâm hiện tâm như tôi làm việc ở đây, tôi ngồi ở tại Washington State và tôi vẫn điều hành ban xây dựng làng Di Đà. Chúng tôi làm việc qua email, chúng tôi làm việc qua cái hệ thống internet. Chúng tôi khi nào họp chúng tôi mở máy hoặc là làm biếng nữa là mở speakerphone bấm ra họp nói chuyện chứ. đó là mình đâu có cần gì mà phải mà có mặt đâu, bây giờ thời buổi này rồi thầy vẫn điều hành, vẫn xây dựng, vẫn tiến trình mà 6 tháng qua thầy hỗ trợ qua làm Di Đà và ép đi trên lên, không có gì, thầy chỉ qua gắn hệ thống lành, gắn hệ thống niệm và coi như là thầy tiến hành mọi công chuyện. Khi có sư cô Huyền Dung qua để mà nhận số hàng, sư cô Huyền Dung đã đại diện cho làm cái order bên Việt Nam là đúng như vậy, là có thể chúng tôi sẽ có cái phát tu vào cái lễ Du Lan là thầy nghỉ vào giữa tháng 8. Thì như vậy cái kinh nghiệm làm Di Đà của thầy rút từ Washington nhưng mà ở bên Houston thì thật ra chỉ có cầu Phật gia hộ thôi. Chúng ta là người trần mắt định không biết đâu mà mò. 2 năm trời chúng tôi tìm không ra miếng đất. Tại vì đất ở Texas là dùng nào nó cũng bị Westland và Blood Zone, tức là dùng lục. Đa số là lục, mà không lục thì bị đất sinh, không sinh thì bắt mũi mồng và nó nấu kinh khủng lắm. Khó có rừng cây mà khó có chỗ nào sinh. Cuối cùng chúng tôi gần như là bỏ cuộc. Thì chúng tôi mới vô lại Phật và lại Hòa Thượng Thiên Hóa, trong cái ban viên cái ban đó vô lại Hòa Thượng Thiên Hóa xin ngài chỉ cho một miếng đất. Thì tự nhiên có một người Mỹ đó, họ có miếng đất 47 mẫu và họ giữ cây cối nguyên thủy để dùng để đập săn bắn. Mà con đường từ ngoài vô đó là đường trắng nhựa, mà nếu bây giờ mà mua mà không có cái đường trắng nhựa đó chúng phải bỏ ra $5 triệu để xây. Thì họ vô một cái người neighbor kế bên vẫn muốn mua miếng đất đó mà họ không có bán. Tới hồi gặp cái mấy người trong như cô Diệu Ngọc, mấy cái người như Minh Tấn với cô Diệu Sưng, điều cho nó hỏi mua làm gì, nó mua để làm một cái nơi cho mấy người già vô ở, vô ở vậy đó bất vụ lợi, là nó bán có 230 ngàn thôi. Cái gì tương tự không? Người Mỹ họ nó cười, có nhiều khi có người mua cao rồi không bán, mà nghe có về mà vấn đề bất vụ lợi thì họ bán. Và quý vị biết làm như vậy mà từ khi tiến hành mà thầy chủ trương không xin tiền, không bán vé số, không yêu quỷ, vậy mà tự nhiên chư thiên hộ pháp cũng đưa đẩy ngoài cái số tiền member đóng vô và số tiền chúng dường bây giờ làm Di Đà trên mạng đã cũng đã giành được số tiền là 400 mấy chục ngàn đô la. Đó, mà không có một cái tờ báo đăng xin, không có một buổi cho yêu quỷ, thì chúng tôi nghĩ là làm đúng thì tự động là có chất pháp. Như chúng tôi mà nó qua làm tính nghĩ là chúng tôi sẽ mua một chiếc xe ủi, một chiếc xe xúc mà loại mà xe mà cầu mưa sồ để đào, để phá rừng á. Chiếc xe đó mà xe mới là gần cả 100 ngàn, mà xe cũ mà còn xài được cũng mấy chục ngàn. Mà mua 2 chiếc đó là gần quỹ làng đâu có. Khi mua đất xong chúng tôi không có tiền, mà bây giờ thuê một chiếc xe múc đất hay là đào phá rừng vô, nó đặt xuống một cái đó là có tiền chở di chuyển từ cái chỗ cái hãng nó lợi lợi tới cái làng là 300 đô tiền mà chạy trên đường rồi. Tại xe bánh dây như trăm gần như là xe tăng nó chạy hư đường. Rồi nó đặt xuống cái là 800 đô rồi. Rồi chưa nói gì còn thuê cái người lái, rồi thuê cái người ủi 1 giờ bao nhiêu. Vậy mà trên cờ mua miếng đất nó xong, té ra cái thằng thuê bồ đó lại có đầy đủ cơ giới để nằm ở bên đó sát bên nhà. Và nó qua nó làm, và nó nói cứ giờ đổ xăng, nó chịu xăng, chịu khổ nó lái luôn, nó tính có 70 đồng cái gì nghĩ tưởng tượng nổi không. Mà khi mua cái này xong, cái gì biết đất là đất cát. Sư Tô Huyền Dương ở dùng chùa Linh Sơn của thầy Trí Tội đã trên mấy năm, ở bên đó là đất bùn đất lầy, không có đất cát. Mà đất này quý vị biết muốn ra làm nhà chỉ đào lên là lấy cát ra làm cho nó sạch, rồi đào cái giếng lên đem cái nước giếng đi thử file the phong minh hay xin theo the phong minh, nó nói rằng cái nước này còn tốt hơn nước của Ahamra bán nữa, uống còn ngon hơn nữa. Mình hút qua làm quý vị thấy lấy cái nước giếng bơm lên bỏ tủ lạnh uống còn ngon hơn nước vô lập của Mỹ. Và chúng tôi ở đó tới thầy qua bển liên tiếp 1 tuần để làm xe gắn máy lạnh, gắn điện đó, thầy gắn lấy. Tại vì khi kêu tụi Mỹ vô estimate máy lạnh là 14 ngàn, gắn điện 12 ngàn, thầy làm tổng cộng tốn có 6 ngàn, thầy bỏ 1 tuần thầy làm và coi như hoàn tất. Mà thầy không thấy con mũi nào hết, là cái chuyện lạ, thầy ở bên đó không thấy mũi gì chứ. Cái chuyện đó là giống như là Phật Di Đà phù hộ sao đó. Mà quý vị biết là từ bữa tới nay tất cả mọi thứ gì làm đều là coi như không có bị trở ngại cái gì hết. Trong 6 tháng mà chúng tôi xây dựng được chánh điện, chúng tôi xây dựng được nhà cầu, nhà bếp tập thể và ủi được con đường và bạc kinh cho 500 chỗ đậu xe. Mà như vậy, nếu mà xây dựng ở đây là không thể tưởng tượng được, không thể tưởng tượng được. Chiếm cái số tiền mà mua một miếng đất 47 mẫu, rồi làm điện nước, làm điện, rồi làm đường, làm xá, làm chánh điện, làm máy lạnh, làm máy hít, làm kể cả chúng tôi vừa đấu được 10 cái mobile home. Mà mỗi một cái mobile home đó mới là 18.000 đô la, vừa rồi Hoa Kỳ nó cung cấp cho cái cơn bão Katrina mấy năm về trước đó, thì bây giờ dân chúng nó xây dựng rồi, thì họ đem option chúng tôi mua được 10 cái, mỗi cái chỉ có 6.000 mấy cái. Để chúng tôi để cho nó làm gì? Để xung quanh khu chánh điện, để làm cái nhà khách, để trước đó có vị Phật tử mà qua ghé tu để làm A Di Đà. Và chúng tôi đã đầy đủ lo hết ở trong làng, cây cỏ rất là đẹp. Chúng tôi đã mua 100 cái giống từ Việt Nam vào, ra lệnh cho nó treo các cây đi, đỡ vài bữa chúng ta sẽ có thiền giống. Hiểu không? Thiền giống, tức là tôi cho đi tam bộ nhất phá xung quanh làng, mở trời lên giống rồi nằm ngủ. Đó, thì tôi bảo đảm kỳ này quý vị vô làng là thấy người nào vô đó cũng đều muốn hết. Hồi đó thầy Thông Lai bị đánh phá, quý vị nhớ khi làm làng đó, thì trong đó các nơi nó phót trên mạng, nó nói thầy là ma tăng, thầy lừa gạt, thầy lấy tiền. Và đầu tiên họ ghi cho 180 người, hứa đóng là 360 ngàn để có tiền mua. Đánh phá lên cái lúc nó trội còn có 40 người. Tới hồi kiếm được đất thì ngang bờ mới có 50 người, quý vị tưởng tượng không? Thì trong đó có 4 người chịu phá đám Anh Sôi, là 4 người đầu tiên là có vợ chồng của cô Diệu Ngọc, Minh Thiện, cô Diệu Xuân, Minh Tấn, một hai Phật tử nữa. Mỗi người phải đứng ký cái lò, tại mua mấy đất khẽ. Rồi khi mà ký xong thì chúng tôi phải chịu mỗi tháng phải mang mấy trăm đồng. Cho tới khi bắt đầu chúng tôi mà cứ phá tu này phá tu kia, người ta cúng. Quý vị thấy chẳng hạn như vừa rồi, cái đám của bà cụ Ma Thị Phi gửi qua Đạt Di Đà 23.700. Là trong đó 5.600 là Diệu Kinh. Rồi những cái đạo tràng Bát Nhã của Việt Dung cũng gửi tiền qua Tịnh Thầm 5-6.000. Rồi cứ phát tu ở dưới Los Angeles vừa rồi là Thiện Hội nói rằng sẽ có 11.000, thay vì đã lấy tiền theo hội trường, Thiện Hội cúng luôn cho làng luôn. Thầy chuyển 11.000 đó qua. Rồi những cái đám mà thầy đi pháp hội nào cũng vậy, rồi các nơi Phật tử họ gửi về. Và khi chúng tôi xây vừa xong cái chánh điện thì member lên tới đủ liền vào nhà vô. Thì bây giờ cái số mà hôm trước mà sợ thì không lai dịch á, thì họ nằm lại trở thành hội viên Vinh Lích. Mà những người các tiểu bang xa thì lại là nhà vô ở làng Di Đà, quý vị thấy rõ chưa? Thấy rõ rất là cái kỳ cục. Tại vì người ta đồn tôi là ma tăng thì dịch vợ, nhưng mà trong khi trong này là có Diệu Tịnh này, của Đức Linh. Diệu Tịnh là thủ quỹ của chùa Đồng Nguyên Một. Khi người ta gửi về 255.000, cô này là một, Minh Trung là hai. Trong một năm trời để tu bổ lại cái chùa Đồng Nguyên Một theo cái lượng yêu cầu của City. Nhưng mà tôi thấy cái tình hình kinh tế lúc này Phật tử đang nghèo, rồi kinh tế không có tốt. Tôi họp một cuộc họp với yêu cầu trả lại 250.000 cho Phật tử. Và cô Diệu Tịnh với Minh Trung là người đã ký trách trả lần lượt cho tất cả những người. Và khi tôi trả tiền như vậy thì những cái tam vé mà đến tháng tôi nó đâu có nói được. Tại vì 250.000 cúng dường cho tôi xây chùa mà tôi còn trả lại, thì tôi lượt gặp chi lấy bà 2-3 ngàn đây, có phải không? Và từ đó tiền tôi vừa trả xong 200 mấy thì tự nhiên nó đổ vô làm Di Đà cũng là 200 mấy chục ngàn. Thành ra tôi thấy rõ ràng mình làm việc mà đúng phép, đúng được nhân quả thì tự động có tam bảo gia hộ. Và bây giờ thầy nói cái đầu tiên mà chúng ta muốn là cái người mà đứng ra làm, cái người nó phải cái tâm gì? Cái tâm muốn cho các cụ giàu đó được giảm sanh, cái tâm muốn các cụ giàu đó được tương trợ. Thì cái tâm mà muốn cho các bà được giảm sanh thì cái quả là chúng ta sẽ được cái làng A Di Đà, mà cái quả là giảm sanh. Cái nhân là cái tâm, cái hành động là những đồng tiền bỏ ra. Và cái quả, cái nhân mà muốn danh lợi thì cái quả được danh lợi, cái nhân mà muốn giảm sanh thì cái quả được giảm sanh. Tôi nói rõ để như vậy quý vị cố gắng. Hy vọng những cái người nào mà muốn ở đoạn cuối cuộc đời, bây giờ tôi đặt ra vấn đề tại sao tôi phải nói tới vấn đề làm Di Đà. Làm làng Di Đà thầy chỉ có khổ thôi chứ thầy không có sướng gì. Mỗi một cái làng Di Đà thành lập, một người qua đời thầy phải bay qua đó lo hộ niệm, một người hấp hối thầy phải lo hộ niệm. Quý vị thấy cái đó của bà Mai Thị Khuê đó đâu phải đơn giản đâu. Ban hộ niệm đệ tử của thầy Quyền Dung phải đưa người, Quyền Dung đi Việt Nam lo tự hành, nhưng mà cũng phải đưa người như là Thiện Hòa, những người trong cái đạo tràng của thầy, đạo tràng của Bát Nhã, phải không? Là vô đó hộ niệm 30 ngày, thầy bay xuống lần đầu cũng không có chết, lần thứ hai đó thầy bay về thì xuống mới mất, rồi phải lo đón ma cả tuần lễ nữa. Như vậy một người vào làng là thầy Thông Lai không có quyền lợi gì hết, mà chỉ có là trả ơn Phật chứ không có sướng cái gì hết. Vì chúng tôi vào đó chúng tôi không có phải là buôn bán, mà bên kia mua miếng đất xong chia lô, mỗi người đóng vô 2.000 là trả tiền đất. Thì cái chủ quyền cái đất đó là của tập thể 100 người. Mà thầy Thông Lai phải xây dựng chánh điện, phá đường, xây bạch kinh, làm nhà cầu, làm nhà bếp, gắn máy lạnh, gắn điện. Tiền đó chưa lấy của member đồng nào. trên mạng member chỉ đóng có 2.000 tiền đất và 200 đồng tiền người ta bắt qua. Vì giao cho quý vị một miếng đất 3.000 sự có tích, mỗi người được một cái lớp tay 3.000 sự có tích, là quý vị biết là dư dư các mobile home rồi. Vì cái lớp tay 3.000 quý vị có kéo một cái mobile home vô nó kiếm chỉ có 700-800 sự có tích thôi. Mà cho quý vị có giàu lắm, kéo cái lớp một qua vô quý vị cũng chỉ tốn có 2.000 sự có tích. Quý vị còn 1.000 để chi để làm bạc kim lớp rồi. Quý vị thấy rõ chưa? Mà điện nước của quý vị không phải trả cái lớp của tiền đất ở Hilton. Tiền lớp của tiền đất rất là cao. Nhưng mà chúng tôi đã có cái ngân rồi biết quý vị ở không đóng thuế. Và chúng ta ở tiền điện và chỉ trả tiền điện và tiền nước thôi, xài nhiều trả nhiều, xài ít trả ít, tránh điện bây giờ lên tụng kinh niệm Phật. Thứ bảy chủ nhật có pháp tu là lên ăn chung. Và khi nào nhớ con nhớ cháu được quyền phá cửa lành, phá cửa phòng và đi về thăm. Nhưng mà không được phép sức chạy quá 3 tháng. Sức chạy quá 3 tháng là coi như diện động cắt hộ khẩu liền, để cho người khác vô. Như vậy vô đó là phải ăn chay, phải niệm Phật. Nhưng mà tôi bảo đảm trong cái làng đó, mấy mốt cái gì qua đi kinh hành là sẽ thấy đi dắt dòng một cái là hết bệnh liền, kiểu đường cao máu gì cũng hết. Vì cái đường đó nó dài có 4 năm mai lận, hiểu không? Đó, mỗi một ngày tôi có 6 thời niệm Phật. À, 20-30 phút là lại hải chịu âm hồi nãy đó. Rồi 30 phút là đi kinh hành là 1 tiếng, 30 phút là niệm Phật. Và 30 phút là gì? Và chúng ta sám hối. Như vậy là chúng ta có 2 tiếng đồng hồ mà chúng ta có 4 món ăn chơi. Thấy không? Thành ra là chỉ rất là dễ dãi mà không có chán, chứ không có bắt ngồi hoài. Ngồi 30 phút mỗi, đi kinh hành 30 phút, lại 30 phút, rồi tụng kinh 30 phút, rồi có việc về nhà, muốn làm chai hát bội gì ở trong cái nhà của quý vị. Nhưng mà có người kiểm soát à, tu hành có người kiểm soát à, chứ không phải kiểm soát. Để cho như vậy, để cho quý vị có uy lực, có lực lệ, và cái đó là cách điều hành của thầy. Mà quý vị biết khi mà mình nói của tập thể rồi, nó tự động họ nhào lên họ làm. Mà nói của thầy tâm tay họ không làm. Người này lên làm chút, người kia làm chút, thành ra sẽ nghe như con mò kéo xe. Tại vì quý vị hiểu cái của chung á, bây giờ nói là chúng ta thiện cả đứa nào thì nhìn ra thì được cứu không chậm làm. Nhưng mà chia ra cả 100 người cùng làm chủ thì tự động đứa nào cũng đưa người lên để làm. Thành ra cái tiến trình mà thành lập rất là lẹ, nhờ cái là không cho một người nào làm chủ trong đó, quý vị hiểu thì nói không? Thì nó mới là sóng im gió lặng. Bây giờ tôi đặt vấn đề, nếu những vị mà lớn tuổi trong đây, nếu những vị mà ở cái tuổi từ 55 tới 60, tôi thí dụ nha, quý vị đang ngồi đây khỏe mạnh, nhưng mà giả sử cái nghiệp mà nó đến bất ngờ cho quý vị, quý vị trên đường tu về, quý vị ngủ đi tới sáng, nó đứt một sợi dây ở trong não, quý vị không nói chuyện được, có miệng mà nói không được, chỉ ớ ớ thôi, tán thân bất tội nằm tại chỗ, và đi tiểu đi cầu đều không biết, và bắt cái người bạn đời của quý vị phải thay tả, thì quý vị ép đi mất là người hoàng ni, cái người chồng người vợ của quý vị sẽ thay tả cho quý vị được 10 năm không? Được không? Hả? Cấm giữa lúc ăn cho quý vị được 10 năm không? 9 năm không? 3 năm không? Bây giờ thầy hỏi con là lấy cặp vợ chồng gần nhất, ví dụ nè, Thiện Tôn nè, với Liễu Thông. Bây giờ giả sử thầy hỏi nha, tối nay về Thiện Tôn này nó tự nhiên đó là nó hồi xưa nó tạo áp nghiệp, mà nó là cứ có bà thấy đường lên, rồi bây giờ nó đã là quy chính, nhưng mà nó cái nghiệp lầm này nó mới đi tu có mấy ngày, mà cái nghiệp ác nó làm nhiều quá, rồi tự nhiên nó đứt một sợi dây, chết thì không chết, sống không sống. Mà bây giờ đó, cái tướng nó thì cũng bự mập, một ngày nó đi cầu 4 lần không thay tả, ngày 4 lần. Rồi tới hồi con khiêng nó vô một tấm, nó là tấm 80 bao, con khiêng nó vô trong cái bát thấp mỗi ngày 3 lần để tắm, rồi con phải đúc. Rồi nó ăn không được á, mà tới giờ bác sĩ mổ một cái lỗ ở ngay chỗ cái bao tử này để mà vô sữa em xua. Ở dưới này mổ một cái lỗ đi, con lấy phân cho nó ra, mỗi ngày lấy 2 kg phân, 3 kg nước tiểu, rồi đi tắm. Con nghĩ con thấy khen nó được mấy năm hả? Không, chứ nào chết mà đâu thiệt không? Trời ơi, nó buồn quá à. Thành ra nói thì dễ lắm quý vị à, ai cũng nói dễ lắm, nhưng mà được thực tế rồi biết. Bây giờ muốn biết được hay không á, con vô nó sinh hôn, con làm thử chừng năm là cái ngồi liền vô để thấy các cụ ở trong nó sinh hôn, mà bán thân á, nằm lưng nó lỡ, nó thay đi sửa, nó lỡ hết trọi luôn. Y tá nó dọn ra, ăn không ăn nó dùng, không có đơn giản đâu. Thành ra quý vị, nếu quý vị rơi vào hoàn cảnh đó, quý vị làm sao? Hả? Nếu mà con mà rơi vào hoàn cảnh như vậy, rồi thần y của con tới giờ nó lại lấy kem rồi nó phải cắt rồi nó đi sòng bài, nó đi quanh thì con làm sao? Nếu có tự tử con được, để tay mình thêm tự tử đâu? Hả? Nói mà không được, biết hết rồi, ngồi chảy nước mắt thôi. Thì không chỉ cái cách niệm Phật thôi, chứ biết Phật hả? Đó. Thì như vậy tại sao không niệm Phật ngay bây giờ đi? Không? Thế thì Phật ngay bây giờ đi. Trời nó đó niệm, niệm không được nữa. Nó đi, nó về đó, rồi nó bịt mũi rồi nó vô, nó thấy nó đâu thèm thái tả trời, cho quỷ này ăn cho cố vô để là bắt được ăn. Hả? Rồi bây giờ mày hỏi lại ngược lại, nếu mà con này nó bị thì con được bao lâu? Nó thật á? Thì cũng là cho tới khi nó tại xương tạng gốc rưỡi. Xương tạng gốc rưỡi. Dạ, cái tập này tôi bộ khắc xuyết. Nghĩ là con khó dành xanh là hai đứa con gặp nhau với tôi 10 lần nữa. Cái gì nữa? Ái quá nặng. Thì còn trở lại ta bà nữa. Không, thầy nói cái gì thử nghĩ nếu cái gì rơi vào cảnh đó. Rồi bây giờ quý vị thử trách nhiệm với đứa con quý vị thôi. Cách đây mấy ngày thầy qua bên tiểu bang kia, thầy lo đám ma, thì có một đứa lo đám ma cho cái ông Phan Văn Phương. Ông đó là sĩ quan pháp 14 hải quân, chiến tá hải quân. Ông mới vừa qua đời thì thầy mới vừa đi đám về. Ông là em ruột của ông Phan Văn Lượng, đại tá chỉ huy trưởng lực lượng đặt bị cái dù. Thầy đi đám ông vừa xong thì có một cái đứa đó nó mới ngồi nó nói: con bây giờ con khổ quá thầy. Con bây giờ con là một nha sĩ, còn một năm cuối ra trường, rồi con đang thực tập. Năm nay đó là con ra trường, mà con có hai người rất là thương con, mà con không biết chọn ông nào, giờ thầy coi cho khỏe. Mà cho bắt đầu rè rè phải đưa tuổi đưa đồ ra coi. Thì tôi nói coi khỏe thì tôi mới nói nó muốn chống chữ gì thì con cho, thì con cũng phu của hai người đó từ cái ngày sắp tháng đẻ thì nó mất. Thầy nó về rồi đến đây thầy tặng, thì tới 2 tháng sau thầy tặng, thầy mới chấm cho cái lá số rồi thầy giải cho. Nó nói vậy có cái khỏe nào mà lẹ hơn nữa không? Cái tôi nói còn khỏe lẹ nữa đó thì phải coi chỉ tay chữ ký và cái tướng số trên mặt cung phu, rồi coi con có được cái cung dưỡng phu ứng tử, coi cái người chồng nào hợp về cái mặt, thì thầy coi cũng phải mấy ngày sau thầy qua làm Di Đà thì phát hiện xong. Coi mới nói giờ có cái gì mà biết liền trong vòng 24 tiếng không? Tôi nói rất dễ, cái này chả cần thầy bỏ gì hết. Đối với gì tôi nói sao? Tôi mới nói nó thế này: ngày mai đó em đi thực tập cho bệnh viện về thì em cứ âm thầm em làm cái mặt buồn hiu không nói chuyện với hai cái ông, tại vì hai ông này đều là hai kỹ sư rất là thương cô nha sĩ sắp ra trường. Ông nào cũng là đẹp trai đầy đủ cái tiêu chuẩn để làm người chồng, thành ra cũng không biết chọn ai hết, mà gia đình cũng phân dân, ông nào cũng là có sự nghiệp có lớp. Thì tôi nói dễ như trở bàn tay. Thì bây giờ con về con buồn là con nói thế này: ông kia gọi con thì bắt điện thoại, sau khi đã điện thoại hỏi nó hỏi cái chuyện gì đó thì bắt đầu cứ tâm sự nói thật. Thú thật với anh là hồi sáng này em đi thử máu thì không ngờ tương lai đang sáng lạng mà tự nhiên em bị bệnh cùi, và đồng thời cộng thêm là cái bệnh HIV mà nói lại là thời kỳ thứ 3 thì em đi Việt Nam em không có biết. Nói như vậy rồi á, và bây giờ anh nào có thương em thì xin ngày mai này coi ngày, nói thì hôm nay đám cưới liền. Nói đi, thì biết người thanh bố tiếp. Thì cô đó, cổ nghe lên rồi thầy cổ nói xong, thì ngày mai cổ gọi điện thoại sang kia đổi xuống phòng thôi. Hả? Trời ơi, đâu có cần gì khó, phải không? Xin đi đó. Bây giờ mà cứ ai mà thương quý vị cứ đem cái kêu ra là thử đi. Cứ đi ra thì bác sĩ là bộ đó, tôi đi bác sĩ, tôi đi chung cái phòng báo cho chuẩn báo. Rồi xong về buồn, nghe ông hát hỏi sao ông nói, rồi bắt đầu cứ ngại nào nói là em bị cười chứ bệnh dây, bệnh HIV. Thì bảo đảm nó chạy xa 30 cây số, có kêu nó cũng giờ thì nó ngày nào nó cũng nhớ. Thì cậu nói sau khi cái tách đó rồi thì hai cái bên đó là vứt ngựa kêu đổi số phone luôn, email rồi đổi hết luôn, không trả lời nữa. Đúng đó, dễ dàng như trở bàn tay đó. Tôi nói như vậy để con thấy rằng ở cõi đời này nó bạc lắm cái gì ạ. Chồng thương vợ cũng có điều kiện, vợ thương chồng cũng có điều kiện, à, chỉ có cha mẹ là lo cho con không có điều kiện. Ở trong này có những đứa con mà bệnh hoạn, thầy không cần hỏi. Nếu con mẹ còn, nếu con cha còn, thì con có bệnh, con có tật, để cha mẹ con vẫn lo cho con. Nhưng mà tôi hỏi trong này có những người làm cha làm mẹ có 10 đứa con, 8 đứa con, à, đều có gia đình hết. Quý vị mà nằm ở trên giường à, thì cái người mà lo cho quý vị đầu tiên á, là vợ và chồng. Nhưng mà lo vợ chồng chỉ lo được một thời gian nào thôi, không lo quá hơn 3 năm đối với kinh nghiệm của thầy. Vì người đó có tốt cách mấy vẫn bị áp lực của bill và áp lực của những cái công ăn việc làm, không lẽ chết chùm hay sao? Bây giờ con nói gì dễ lắm, tại vì bây giờ con còn có income, con lo cả cuộc đời thì ai trả bill, trả tiền nhà cho con đây hả? Thầy nói không phải nói được con phụ bạc, nhưng ở Hoa Kỳ này khi một người thất nghiệp là đã thấy đi thẫn thờ rồi. Mà bây giờ một người thất nghiệp còn có cái chance để đi kiếm việc làm trong vòng 6 tháng, còn ăn thất nghiệp được 18 tháng, phải không? Nhưng một người mà bán thân cho giường bệnh thì quý vị thấy một người bệnh là cả gia đình bệnh hết. Nếu không đẩy vào nước sinh hôn thì đẩy vào đâu đây? Quý vị có thấy rõ cái đường đó không? Còn nếu quý vị nói tôi sẽ trở về Việt Nam để tôi cho cháu ngoại, dì và cô, cháu kêu bằng chú, cháu kêu bằng thiếp, tôi xin lỗi. Khi quý vị về trên những cái gia liên hòa, trên cái bắp bô Hoa Kỳ và trên những cái túi đầy đô la, không có bị tai biến mạch máu não, thì cháu nó đó, bà không thăm nó tôi giận, mà vì sao vậy, thăm tôi là thăm đứa kia, đứa này giận, đứa kia giận. Nhưng mà quý vị về ngồi trên chiếc xe lăn, rồi ngơ ngơ ngẩn ngẩn, và bảo đảm bình oxy đi, thì chả có đứa nào mà dám làm cái gì đâu. Quý vị có đồng ý với thầy không? Quý vị hãy ráng lo cho quý vị đi. Cái lo đầu tiên mà thầy nói đó, nó có phần vật chất và tinh thần. Cái phần tinh thần là chúng ta phải chuyển cái quả thành cái phước, mà không có gì chuyển quả bằng phước bằng hấp tù. Và chúng ta đừng để cái nghiệp nó trổ ra. Chúng ta ngay tu ngay bây giờ, không có lời trễ rồi. Và quý vị nên nhớ, còn cái chuyện mà con cháu là cái chuyện phụ thuộc, chúng ta phải tự lo cho chúng ta và những người bạn đồng tu. Tại sao tôi nói những người vô lạc Di Đà, quý vị không cần phải đi về Việt Nam để làm phước, không cần Việt Nam để mà cho chạy cù chạy mùi. Vì ở Hoa Kỳ đây, theo thống kê, có mấy chục ngàn bà già Việt Nam ở trong các trại nước sinh hôn, ngày đêm khóc than trong con vô thăm đó quý vị ạ. Như vậy, cái số lượng mà thầy đưa ra 100 member trong một cái làng Di Đà nó chỉ là muối bỏ biển, nhưng mà nó đánh lên một tiếng chuông để cho các vị lãnh đạo tinh thần Phật giáo thấy rõ ràng các nguyện vọng của Phật tử cần không phải là những ngôi chùa cao cửa rộng, mà Phật tử cần là ở đoạn cuối cuộc đời có những bàn tay an ủi. Thì chúng tôi là lãnh đạo tinh thần, có phải không? Khi người ta đánh ngộ cái thế nào, cái người mà già giàu ở trong các viện dưỡng lão họ không chết vì bệnh cao máu, cái người đó bị ung thư họ không chết vì bị ung thư, mà họ chết vì cái tinh thần suy sụp. Quý vị có đồng ý với thầy không? Khi một người bị bệnh họ bị tinh thần suy sụp, họ xuống lẹ lắm à. Mà thứ nhất là họ bị người chồng phụ bạc, người vợ phụ bạc, thứ hai bị con cháu bỏ rơi, thứ ba là khi lúc mà quý vị còn tiền còn bạc còn đệ tử, hết cơm hết gạo hết ông tôi, cái lúc đó là cái lúc thê thảm nhất. Thành ra không phải dùng chút ít phước đức nhân kia mà được giảng sanh về cực lạc, thì dùng cái gì? Phật nói không có cái gì mà lo cho cái người bệnh là phước số 1, không có cái gì lo cho người ta được giảng sanh là phước cao hơn đối tượng. Vì như vậy 100 member vô trong làng A Di Đà đó, thì bây giờ quý vị muốn không phải bị bệnh, không bị cái nghiệp mà dưới thì mang tả trên thở oxy, thì khi có một người bị cái nghiệp đó, chúng ta phải nhào lại tránh cái nghiệp đó bằng cách là thay tả, đút cháo, tắm rửa, để chi mình gieo cái nhân đó thì mình không bị cái quả đó. Quý vị để ý coi, những người nào mà có thuốc rồi đem về cho người này bệnh, cho người này bệnh, người đó không có bệnh. Còn cái bà nào mà ca ca thích kể ích kỷ, có thuốc gì giữ đó không cho con cháu, thì hết bệnh này tới bệnh kia. Quý vị để ý coi, mình cho người ta uống thuốc thì mình hết bệnh, mình lo cho người ta, thay tả cho người ta, thì mình sẽ không bị cái nghiệp ỷ trì lây dọc. Và cái đó bảo đảm cái nhân mà quý vị lo cho mấy bà cụ trong làng A Di Đà được giảm sanh, thì cái nhân mà lo cho người ta giảm sanh thì cái quả quý vị sẽ là giảng sanh thôi. Thầy bảo đảm 100% nếu thầy lỗi sai lời Phật. Nhưng mà sáng thầy nói cái ý là gì? Khi một nhớ Phật tử hồi nãy nè, hồi nãy bao nhiêu người đã đưa tiền cũng coi như là hỗ trợ tinh thần cho bà Di Đà đó, đưa tay thầy coi, đưa tay coi đất đồng rồi ngồi đưa tay xuống. Tôi giả sử là phải trong 3,000 mấy trăm đô đó, mỗi người bỏ ra 20 đô, tôi thí dụ thôi. Nhưng mà cái phước báo nó khác nhau hay giống nhau quý vị? Khác 100%. Cái nhân không phải là 20 đồng đô quý vị bỏ vô, nhưng mà có người bỏ 1 đồng, có người 5 đồng, có người 200 đồng. Nhưng mà tôi nói bây giờ lấy cái label bình thường là mỗi người bỏ vô 10 đồng. Nhưng mà cái phước báo ngay khi bây giờ xảy ra một trận động đất chết hết bây giờ, chết ngay bây giờ, thì với cái phước báo mà đã hỗ trợ làm phước cho vợ chồng của bà nhà Di Đà trai thì khác nhau 100%. Cái người nào mà nghĩ rằng bà Di Đà là một cái người nấu đồ ăn chay, người thấy bà tội nghiệp giúp đỡ cho bà và muốn được nghĩ tới cái tâm mình được giàu thì người nó được quả giàu. Người nào giúp cho bà nhà hàng Di Đà mà nghĩ cái tâm được danh tiếng thì đời sau được danh tiếng. Người nào giúp cho bà làm Di Đà mà nghĩ rằng giúp cho bà này có phương tiện để bà có dịp nấu cơm chay cho Phật tử ăn, bà này giúp cho người ta tu hành để bà này sẽ trợ duyên cho những người giảng sanh, thì cái nhân cúng này, cái nhân cái tâm là cái nhân. Cái nhân người nào mà hướng về danh thì quả là danh, hướng về lợi quả về lợi, mà hướng về cái quả vô sanh tức là cái quả bất dụ lợi ba la mật thì người đó được cái quả vô sanh. Mà quả vô sanh tức là cảnh giới Cực Lạc có cái gì. Rõ ràng lâu nay chúng ta tưởng cái hành động cần tiền là cái nhân, mà cái quả hơn được không phải. Cái tâm là nhân mà cái quả là do cái tâm mà ra. Nhất thiết gì tâm tạo. Từ nay quý vị cẩn thận khi mà bố thí là nhớ hướng về cái quả vô sanh, đừng hướng về cái quả hữu sanh. Hả, muốn được giàu là giàu, muốn được nghèo giàu. Như hồi sáng tôi giảng, có những người mà hướng tâm muốn được cúng dường, mà cúng dường thì nhiều, muốn được danh tiếng đó. Mọi người đều biết thì như họ gặp vợ chồng triệu phú mà tôi nói tôi gặp ở Washington DC đó, là ông ta triệu phú mà ông ta ở nhà mỗi một ngày chỉ có 4 tiếng à, còn coi như là mấy chục tiếng khi đi làm 2-3 giấc. Ngược lại người đầy tớ đó thì lái xe Lexus, lái xe Mercedes đưa con đi học, nằm ở đó ăn uống rồi order đồ nhà hàng giao lại và ngủ ở phòng này, cái phòng kia nằm có phim đại hàng đã qua kêu Đài Loan. Rồi máy ấy sai tắm rồi bà này chạy, rồi hai ông bà enjoy mà hưởng thụ nguyên cả một cái biệt thự trả cái đống đồng bạc nào. Thì cái bà này khi xưa bố thí mà đó là 5 đồng, nhưng mà hướng tới cái quả vô sanh không cần cầu danh, thì cái bà này chỉ là cái người đầy tớ trong cái nhà, nhưng mà con của người ta thì bà đánh, nhà người ta thì bà xài, thấy không, máy giặt nhà ta thì bà ủi, máy lạnh nhà người ta bà hưởng, và tất cả tiền bạc tiện nghi thì bà hưởng hết. Còn hai cái tên kia cầu danh thì được danh, mang tiếng là nhà giàu nhất ở vùng Washington DC, nhưng mà mỗi ngày ở đó có 4 tiếng đồng hồ, còn bao nhiêu thế má về là chịu động vi mẫu. Thấy rõ chưa, cái nhân vô sanh là cái quả vô sanh. Cái nhân muốn được tiếng thì không có được tiếng mà không có miếng, rồi cái thứ mà âm thầm lặng lẽ thì có miếng mà không có tiếng. Quý vị muốn có miếng không có tiếng không, có miếng không có tiếng là sướng cái gì nữa. Như vậy hiểu rõ cái nhân là cái tâm chứ không phải là cái hành động cho tiền, và cái tâm là cái nhân. Từ nay chúng ta phải cẩn thận trong vấn đề làm phước. Rồi như vậy thầy đúc kết tại đây. Tâm Hiệp là một người ở Stockton. Mà tôi xin lỗi chú Tâm Hiệp, khi người ta xin ghi danh hôm trước mà nghe cái tin đánh hơi mà chú có cái là Di Đà sắp sửa thành lập á, thì bao nhiêu người Stockton xin ghi danh được bao nhiêu? Dạ ước sẽ tìm ớt là bao nhiêu? Người ta cứ gọi tới ghi danh mà bà con cứ không lấy con chưa không estimate là bao nhiêu. Ở San Jose á thì lên nó bạn nói khoảng 40 đến 50. Rồi ở Sacramento chắc cũng khoảng 20 người. Là bảy chục. Dạ, San thì chỉ có tiền nào của mình con này. Có mình con. Vậy bà đòi làm đây chi nữa nữa. Phải không? Làm gì những cái vùng nào mình tao sức bọt. Bây giờ nếu mà giả sử có cái làng Di Đà thành lập ở Gilroy hay là dùng phụ trợ San Jose, bao nhiêu người San Jose ghi danh như thế đó? Dạ, cũng khá dữ nha. Dùng cái số này để nghe nha. Có đưa lên cho ông ta hiểu không nha? Đó, hết chỗ rồi. Hết chỗ rồi. Như vậy đó là chúng ta, con đừng có nghĩ là làm cho vùng nào tại vùng này thì nhìn thấy hình như không phải nói thì Phật tử sống tên buồn. Hầu như là họ còn nghĩ là họ sống lâu lắm, họ chưa nghĩ tới vô lành đi làm, phải không? Phải không? Chừng là những gì đi tu đây là nghĩ tới vô thường của đi kia tu, còn đa số Phật tử nghĩ sống lâu á. Còn những người mà muốn vô lành đi đà là những người giác ngộ vô thường, thấy được vô thường. Ngày hôm qua bà nhà hàng đi đà còn là bà chủ, mà ngày hôm nay trở thành người trắng túi. Nó vô thường trong từng phút giây. Thật ra chúng ta đối diện với cái chết thì nói rõ. Thầy hy vọng rằng ông Tâm Hiệp ông nói ngày nào mà ông chu xuống lỗ là ông sẽ thực hiện cái việc đó, có không? Đã con nói gì phải không? Đúng không? Nhưng mà thầy bảo đảm khi mà con có chết rồi thầy dặn vợ con không có vô để thờ cái cốt hoài là sao xuống lỗ được. Phải không? Ông mà có chết rồi kêu là tôi biểu để cái cốt trên chùa Tổng Viên một thờ hoài là sao xuống lỗ, thì nào có lại đi làm rồi mới đưa cái cốt xuống. Rồi có ý kiến gì đó đưa cái máy ra cho nó. Vậy là cô chỉ cần lên là Phật tử sẽ tấm trên đau lòng lắm hả? Cảm ơn A Di Đà Phật. Thầy, con xin sám hối thứ nhất là thầy, thứ hai đó là tất cả bạn đồng tu đương ở tại đây. Và cái gì mà con không được, con thông báo không được đầy đủ cho lắm về cái làng A Di Đà, tại vì con nghĩ là nếu mà con thông báo ra làng A Di Đà người ta ghi danh mà con làm không được thì con không biết đậu thổ gì đâu. Đi ra tao biết nếu cứ làm mà cứ đâu có làm A Di Đà đâu, nên con sợ nên con thông báo đầy đủ là thứ hai con xin lỗi với ai gì. Thật ra đó thì nói cho rõ, con phải nói rõ là tôi muốn biết rằng tôi đang tiến hành cái kế hoạch để mà xây dựng làng A Di Đà. Những cái người bạn đồng tu, những cái cụ già mà ở cái tuổi độ cuối cuộc đời ủng hộ Tâm Hiệp tới mức độ nào, có muốn ghi danh, có muốn gì không thì chúng ta lấy cái danh sách ghi danh. Cũng như vừa rồi nghe tin là con Linh nó nói trời ơi, mới đi xuống trên đó là dưới xe xe gọi được Linh, Linh nó bắt rồi chắc nó đi làm nhà biết phải không? Buổi chiều nay bắt con trai sao muốn ăn gì vậy? Nói đau lòng. Tại vì vì Kim Trung á, là của con á, là giống như con quay gì cũng như là gì trong nhà. Con tại vì con xin gì là Kim Trung, con xin gì là bắp chân, tại vì gì có tiền vàng học trò Kim Trung. Nên con xin gì Kim Trung. Rồi tất cả mà cái gì con không dám thông báo á, là sư phụ với bà con ở đây á, bà con thông báo ra nghe không? Tại vì nó ấy nó có tiền rồi nó làm cái này làm cái khác rồi tạo được cho con đó, nên cái gì mà không được đâu có con nhớ rõ là không phải ý à. Cái này không phải là làng Di Đà của con, mà con có vốn con giúp phương tiện cho các cụ xây dựng xong rồi là chia cho các cụ trả lại vốn con, chứ không kể cả thầy cũng không có cho con là làm cái chuyện con đứng ra con bỏ. Tại vì cái rõ ràng cái đó là chấm cái chuyện là một người làm chủ cái làm như là à, mà cái này là quyền trọng của thầy chứ con đâu có gì sai trong này đâu. Đó, bây giờ mấy ông muốn khi nào mà người ta nói như vậy đó, như vừa rồi thầy qua bên kia để mà làm cái đám thì có một bà đó, bà nói thế này, bà dọn lên ăn cho bà nói sao mà cái bà này nấu bún bò dở quá. Thầy nói được rồi, thầy nói cô tên gì, pháp danh gì, ghi ra cho nói bữa nay trong cái đám tiệc này cô chê, cô ngồi cô nói cái bà này nấu bún bò chai dở quá, cô chỉ nói có một phút thôi, cô có biết rằng cái bà cụ kia bà nấu bà bỏ ra công luộc bún rồi bà làm nước lèo bà nấu hai ngày trời, như vậy ngày mai thầy giao cho cô nấu mà cô nấu phải ngon hơn à, bà bỏ cái trống đó. Nói thì dễ đó hả, tôi nói ngày mai cô phải nấu ngon hơn à, còn nếu nấu không ngon hơn thì đừng có rồi tôi vô tôi bắt điện ở trong làng Di Đà chút xíu. Cái là có cái ông Phật tử ổng đi vô ổng nói trời ơi thầy Thông Lai làm điện thì chi vậy mà con làm là ngon hơn, con làm đẹp hơn, thì tôi mới bắt lại cho nó được rồi yên chí đi. Cái chánh điện này là chánh điện phụ, trong tương lai á ông đưa cái bằng cho ông đi sang đi, cái chánh điện thực tế nó lớn hơn hai lần. Ông nói ông làm ngon hơn, ông phải làm, ông nói ngày mai ông trốn mất, ông chạy số đồ. Cái miệng mình nói đó thì rất là dễ, nhưng mà mình có làm được hay không nè, phải không? Như vậy họ nói có thể là được rồi, nếu mà chê tôi vậy thì đạo hữu phải nhào ra làm đi. Thành đối với thầy đó, con biết thầy soạn ra một cái chương trình, khi một cái làng Di Đà mà thành lập và muốn cho nó bình yên sống lặng đó, thì phải có cái chương trình thế này, cấm tu rù rì. Rù rì đó là chuyên môn cái nói nhỏ nói to rù rì, mà phải nói thẳng nói lớn. Bây giờ muốn cầm lên cái bà đó nó ăn dở thì cầm lên bằng email hoặc là viết vô hộp thư ý kiến, có tên có pháp danh đàng hoàng. Còn những tiếng rù rì đó đều là những cái lời không có giá trị. Mà như vậy đối với đứa nào mà dám viết thư mà nó cầm lên mà nó bỏ vô hộp thư ý kiến đâu, nó chỉ đâm sau lưng chiến sĩ thôi, đúng không quý vị? Thì muốn cho đỡ có khỏi phiền não thì từ nay muốn kinh nghiệm nè, quý bà nhớ nè, quý bà đang làm nhà bếp hay làm cái gì trong ban nào mà ai nói được rồi bà con tin sao bà nấu, ngày mai bà nấu thì nó bỏ nó chạy liền, nó chỉ dỗ phá hoại thôi. Người ta xây dựng á nó được khổ biết bao nhiêu mà nó đưa vô nó nói những cái câu. Bởi vậy cô dược sư bữa đó thầy qua thầy bắt nói lạnh, thì ông chồng của bà là người Mỹ dẫn một cái người Mỹ vô nữa cũng nói về máy lạnh, thì ông nói trong thầy Long Lai này bắt máy lạnh chi vậy mà như vậy như kia như nọ. Thì cô dự sinh cô nói nha, ông có ngon thì ông vô làm công quả thì thầy Long Lai làm một tuần đi thì ông mới nói, còn ông đứng ông nói thì không ngon, có ngon cho số phôi ngày mai thì Long Lai bàn giao cái giới này bỏ chạy liền. Cái đó là cô nói cái tính người ta nấu cực khổ thì đứng phê bình chê khen, người ta đánh ngõ thì chê dở, người ta tụng kinh thì chê tật, vậy có ngon nên làm đi, thấy không? Từ nay đó ở trong cái làng Di Đà đó thầy có hai mươi mấy cái điều lực, mà một trong những điều lực là người nào phê bình thì người đó phải nhào vô làm rõ ràng á, à người nào chê thì người đó phải làm cái giới đó liền mà làm phải cho ngon hơn à, thì nó không có dám lộn xộn. Quý vị thấy ba cái phiền não là từ những cái tu rù rì, những cái mỏ mà ở trong cái chùa, cái mỏ làm chứ không phải là mỏ này đâu đó. Như vậy là quý vị thấy rõ, nói thì dễ mà làm không có dễ. Con chả có sợ ai hết, ý thầy nói là từ nay con làm thiệt, con chỉ hiên ngang. Bây giờ mấy ông nói tôi ỷ thì mấy ông ỷ đi, tôi đâu có ỷ cái gì đâu. Này cái chuyện thầy Thông Lai, ổng lãnh đạo về cái tinh thần, tôi thấy ổng làm việc được ở làng Di Đà bên Nhân Tân. Chứng tâm hiệp này là gọi điện thoại qua nói chuyện với những người trong bo bên kia hàng tường bên trước, phải không con? Dạ. Đó, nói chuyện hoài, hàng ngày để hỏi những cái kinh nghiệm làm sao mà xin làm được, làm sao mà làm được cái giấy tờ. Cái đầu tiên mà quý vị muốn xin làm cái làng A Di Đà làm ơn, đừng bao giờ nói làm cái làng A Di Đà cho Phật giáo. À, người Mỹ lúc nào đừng nói họ không có kỳ thị. Quý vị bây giờ quý vị muốn làm cái chùa, quý vị xin cái chùa rất là khó. Quý vị xin cái này xin làm cái chớp dễ không? Quý vị mua một cái chớp, quý vị còn vơ là thành cái chùa, đúng không? Thì bây giờ quý vị xin một cái chớp, mà cái chớp cũng có nghĩa là cái chùa nữa, cái nhà thờ. Thì chúng ta hỏi làm cái gì? Chúng tôi xin làm một cái chớp. hay là một cái làng để cho những cái người Công giáo vô đây để ở đoạn cuối cuộc đời thì nó cho. Nhưng mà nó cho rồi thì chúng ta chuyển từ cái ông Chúa là Phật mẹ đó, từ nhà nhà chùa ra nhà Chúa cho mọi thứ sắp đến huyện sao mà. Thật nha, có phải là những thầy nào đi mua làm thờ đến thành chùa là trong vòng 30 giây là có lại sao không? Mà những thầy nào đi mua đất mà xin với chùa trời nó hàng người chết không? Thật là khi chúng tôi vô đó thì dặn là mình chỉ nói là cái chết thôi, thì mới nói là thờ. Thấy không? Thì mới nói chùa. À, nhưng mà nó khi thành rồi cái là chuyển qua nhà chùa, nhà Chúa thành nhà chùa, chứ sắp cái quyền là xong ngay. Phải không? Phải không? Đó, đối với thầy đó là cái technique. À, quý vị làm cái việc gì, quý vị phải hiểu người thị họ lúc nào vẫn có cái nói kỳ thị trong đó, quý vị đừng có dở nè. Xin mà cái nước xin hôn đã khó rồi, cái license mà mở cái nước xin hôn đã khó rồi, huống gì bây giờ tập trung cả trăm cái gia đình mà trăm bà cụ vô đó làm cái gì. Thứ nhất, quý vị phải viết rõ chúng tôi cam đoan không sử dụng tiền già của các cụ, chúng tôi cam đoan không sử dụng tiền bệnh của các cụ, chúng tôi chỉ lo gánh bớt những cái trách nhiệm, những gánh nặng mà chính phủ Hoa Kỳ đang gánh nặng cho cộng đồng người già Việt Nam. Vì tại sao? Vì ở đây khi chúng tôi đau bụng, chiều nay vân vân, chính phủ Hoa Kỳ đưa bàn tay để giúp. Khi chúng tôi bị nhà trái, chiều nay vân vân, phai đồng văn để giúp. Chúng tôi bị tối lửa tắt đèn thì kêu Hoa Kỳ. Trong khi đó, khi chính phủ Hoa Kỳ có vấn đề nào chúng tôi không chia sẻ, mà chúng tôi hảo ở Việt Nam có trận bão nào qua thì chúng tôi cứ đổ tồn gì đó, mà đã có cái gì trọng nào nó đổ nó nuôi đồng bào một nước. Do đó chúng tôi xin được góp một bàn tay khi mà làm giấy tờ chứng trình của cái giấy. Chúng tôi muốn làm một người dân Hoa Kỳ, chứ không muốn làm một người hàng xóm vô tình lạnh lùng giao hết các tín nhiệm cho chính phủ đó. Thì bây giờ mình viết như vậy, mấy ông có muốn gì ra, mấy ông không muốn tôi lo gì cả, hay mấy ông muốn để cho nó sinh hơn, rồi mỗi một người như vậy phải lãnh tiền của chính phủ liên bang 5-7 ngàn một tháng. Mấy ông có muốn cho chúng tôi góp một bàn tay không? Thì đứa nào nó cũng cho, còn mình không viết rõ cái đó là nó bị nay rồi. Quý vị có tin là chúng tôi xin giấy phép trước khi chúng tôi mua đất không? Cho trước khi mua đất cái gì impossible đó. Thành ra hai cái technique là xin chết, đừng có xin chùa. Và mình xin mở nhà chùa, nhà Chúa. Và khi đó khi mình tăng sư tơ làm xong cái việc, cái tăng sư tơ qua nhà chùa đánh như đánh như giống nẻo như thế này, dừng ra là xong. Đó là cái cách đấy. Và bây giờ cái gì biết không, là nó không có kỳ thị gì. Cái đầu tiên mà nếu mà nó nê bồ nó trống á, nó biết nó trống á. Nhưng mà nghe xin chết là ok liền, phải không? Nhưng mà sau khi đó rồi đó, mình chuyển qua chùa là rất là dễ, không có gì mà trở ngại. Thế thì chương trình mấy giờ rồi? Một hai ca. Vì thế vô túc lấy cái thầy ở trong hiện vì là làm gì có gì thông báo cho tất cả quý vị để cuộc đó một bài hai để mà có cái thêm cái energy để cho thực hiện thành công. Trong thầy cũng rất muốn có một cái làng A Di Đà ở tại Cali để chi? Dạ, để rồi một tháng thầy bay qua bên Thiên Tân, thầy ở đây nó một tuần, bay một tuần giờ xong xuôi rồi đó là cái một tuần thầy bay về làng Di Đà ở Cali. Là như vậy là cứ bay qua bay lại là coi như là từ đây chứng pháp mà mình có chỗ trong làng Di Đà sẽ có cái kinh điện và sẽ có pháp tu cho đại chúng ở ngoài. Và khi có một người tôi hỏi tại sao có người hỏi thầy Cali cả mấy trăm ngàn người, tại sao thầy mở quan trọng, tôi nói cái chuyện 100 là cái chuyện đó là cái chuyện tiêu chuẩn ban đầu. Nhưng mà ngay trong cái làng A Di Đà sẽ có cái phòng hộ niệm. Cái phòng hộ niệm đó dành cho ai? Dành cho những thân nhân của 100 member trong đó. Mà những người nào dù không có tên được trong đó, không được đăng ký để ghi danh được vào đó, nhưng mà mỗi khi có pháp tu thường đến tu tịnh độ, người đó khi ở bệnh viện mà đoạn cuối cuộc đời rồi, bác sĩ nói bây giờ ba này vừa có từng sẽ chết, tôi có cái công tác, tôi có cái view cho cái người nó đưa về ở ngay cái phòng trợ niệm giảng sanh. Thì ai sẽ là cái member trợ niệm? Chính 100 nhân viên ở trong đó, 100 người trong đàn, họ sẽ tự động vô họ trợ niệm cho quý vị. Và ở độ cuối cuộc đời, quý vị được ban hộ niệm liên tục ở trong đó. Và như vậy quý vị sẽ được có một cái phòng, mà cái phòng đó là quý vị thấy cho dành cho những người coi như là member ngoại trú. Quý vị chịu không? Chịu quá cái gì nữa. Thì bây giờ sau khi thầy qua Houston rồi đó, chúng tôi xây dựng cái kiệt quệ rồi, thì cái next step ở Houston là chúng tôi sẽ làm cái phòng trợ niệm giảng sanh dành cho những người ở ngoại trú là Nam Di Đà mà đoạn cuối bệnh được vào đó. Chúng tôi sẽ design tôi làm dễ là cái kiểu là sáng lên chánh điện, mở cái cửa ra, khi mà lưu thấp đó là đóng cái kéo cái màn như bệnh viện lại, và bắt đầu tôi nhìn nó có cái gì hệ thống lô nó kéo á, rồi bắt đầu cái giường này là chúng tôi làm bằng ống xi đáp, có nước nóng nước lạnh theo cái ngang bằng những cái giường mà bệnh viện quay ra, chúng tôi đẩy cái giường đó qua, chúng tôi kéo qua bên đây, khi người đó thay tả chúng tôi dùng nước nóng nó lạnh rửa sạch, nó chảy xuống ống trống, nó có nhà cầu lên up, có hệ thống sấy đồ xong lau sạch sẽ, rồi bu lia xong đẹp, rồi đẩy qua đây cái đưa mà bên đây cái đóng lại, cái là mở phần A Di Đà qua ngó thấy chánh điện là tụng kinh niệm Phật. Như vậy là quý vị thấy đâu có gì để mà sợ nữa, phải không? Đó là dành cho nhân viên ngoại trú. Và bây giờ tới giờ để chúng ta thiết thực cô hồn rồi, thầy mời quý vị hồi hướng để chúng ta tiếp tục những tiết mục của ngày hôm nay. Mời sư cô và đại chúng hồi hướng để chúng ta đi vào cái tiết mục là 4:30 tới 5:30 là thiết thực cô hồn, 5:30 tới 7:30 là tụng kinh Địa Tạng. Để bữa nay là trong mùa Du Lan báo hiếu, chúng ta tụng kinh Địa Tạng để cầu siêu cho những cha mẹ của quý vị mà đã quá giảng, mà lúc đó chúng ta không có làm việc phúc lợi gì để cho thân nhân được giảng sanh. Thì bây giờ biết đâu trong số các thân nhân của quý vị đang có những người ở trong các ác đạo, thì nhờ cái pháp tu này và cái thời kinh Địa Tạng này thì bữa nay là cho các vị đó được sanh lên khỏi lầm. Chứ tôi không nói giảng sanh nha, kinh Địa Tạng chỉ giúp cho thoát khỏi địa ngục nào bị xuất sanh để sanh về các cõi trời hoặc cõi người. Thì đó là chúng ta một cách báo hiếu. Mời sư cô và quý vị chắp tay lại hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tâm Phật Đà để tử là chúng sanh nhiều đó thành thầy nghĩ quý vị đi giải quyết vấn đề cá nhân khoảng 20 phút quý vị trở lại đây, tại vì nãy giờ quý vị ngồi cũng lâu rồi. Thầy cho quý vị 5 giờ phải trở lại chánh điện để chúng ta cùng nâng sinh khí lực. Dạ, một lần nữa xin mời tất cả quý vị dồn lên phía trên. Để nếu mà những hàng ghế còn chỗ trống đó, thì khi lên phim sẽ không được đẹp bằng. Tất cả các hàng ghế đều đầy hết. Đây như là Phật. Xin cảm ơn quý vị. Xin quý vị ngồi phía sau vui lòng hoan hỷ chúng ta bước một cái hàng ghế phía trước, dồn cho đầy tất cả. Có hai điều thực tiện. Thứ nhất là những người ngồi sau thì họ sẽ vào ngồi phía sau. Điều thứ hai là cái hàng ghế phía trên đầy hết, khi lên hình lên phim thì trông sẽ rất là đẹp. Mong quý vị hoan hỷ bước ra phía trước. Tay như là Phật. Tại vì khi quý vị ngồi mà bỏ trống ở trên này, dụ như nắp hàng ghế 10 người, ngồi hai đầu rồi cái người đến sau họ không dám đi vào. Cái đó là một cái điều quý vị biết là ngồi trước, đứng trước, ngồi trước, đứng sau, ngồi sau. Họ không có dám đi qua mặt quý vị, rồi cái họ... Rồi thầy mời quý vị niệm danh hiệu Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca bài pháp. Tôi mời cái vị Phật tử nào ngày hôm qua mà góp ý về lực pháp của làng A Di Đà, thì mời cô đó đâu rồi? Ở đâu? Có mà. Thì mời cô. Thì mời cô gì đó, cô Kim Đáo hay cô gì đó? Mời cô đi đi lên phía trên này và để nói chuyện cho đại chúng vậy. Dạ, cô quay xuống cô nói lớn cho Phật tử nghe nè. Kính thưa anh chị em Phật tử có mặt ngày hôm nay, trước hết qua xin chân thành cảm tạ thượng tọa cho con một ít phút. Không sao, cô muốn nói bao nhiêu nói, tôi còn có mấy tiếng đồng hồ lần nữa. Dạ, để chị nói cho con nghe. Những cái kinh nghiệm ở làm được trong vòng 30 năm thì tôi sẽ khổ lắm. Vì cái này tôi ở Sắc Lạc Bên Tâu, tâm tư pháp dân tôi làm được chuyên đáo. Thì Phật tử ở Sắc Lạc Bên Tâu đã biết mấy cái đề tài này rồi. Chúng tôi cùng với một luật sư thỉnh thoảng chúng tôi đi quyết định free luật sư đó thì coi rồi mấy cái living will cái đó như là các advanced directive, chút nữa là tôi sẽ nói ra cái đó. Tiếp là có ông luật sư đó ở đây để ông chỉ dẫn quý vị thì rất là quan trọng trước khi chết. Thành ra những cái lần mà tôi giữ những cái khóa tu tôi rất là ái náy, cũng có chia sẻ nhưng mà tôi không có được phép. Hôm nay Hồng Âm Chư Phật nhờ thẩm định của thượng tọa tôi được đứng nói đây. Nếu 30 năm kinh nghiệm thì những cái chuyện tôi thực tại đây đều là có thật 100%. Bây giờ chúng ta vô tận, chúng ta rất là may mắn được có mặt ngày hôm nay là một cái điều may mắn. Anh em thành tựu trong học đạo. May mắn thứ hai là chúng ta được ở nước Mỹ. Vì nước Mỹ cái quyền làm người trên hết tất cả những xứ khác so với xứ Việt Nam của chúng ta. Quyền làm người, quyền làm bệnh nhân, quyền được trị bệnh, quyền được chết một cách yên ổn. Chúng tôi muốn nói với Ngài Di Đà, và tôi rất thiết tha. Trước đây tôi định tôi mua một lô đất ở Houston để tôi gần gửi với bạn đạo với thầy, nhưng mà vì các con tôi ở California hết, thành ra chúng nó nói mà được đi nghỉ xa quá làm sao hấp hối mà không ai cho kịp. Thành ra vì vậy cái chương trình này mà mở lại Di Đà ở California là ở trong cái tăng của tôi. Nếu mà tôi còn khỏe, tôi rất muốn có làm Di Đà cho chúng ta ở California. Như quý vị biết, chúng ta học, chúng ta biết là vô thường, nó đến lúc nào chúng ta không biết được. Tuổi thiếu niên, trung niên, lão niên thì mỗi ngày chúng ta thấy đăng trên báo đủ mọi lứa tuổi mất. Mà khi ở đây, ở nước Mỹ này, sự cái quyền làm người rất là quan trọng, nhất là bệnh nhân ở trong bệnh viện. Khi mà phát cái áo một người bệnh nhân vô rồi thì nhân viên y tế trong nhà thương không có phân biệt người đó là ông giám đốc của nhà thương hay người đó là một người không đẹp. Người không đẹp mà đau nặng, chúng tôi săn sóc tận tình. Còn cái ông giám đốc mà đau nhẹ, chúng tôi hơi lơi là săn sóc. Thành ra đó là cái quyền. Mà tiếc ra người Việt Nam nói riêng, người Á Châu nói chung, theo kinh nghiệm gần 30 năm của tôi, thì mình có cái cả nể rất là dễ thương. Cứ sợ tôi ăn que phe, tôi không muốn làm lộn người ta, tôi không dám kêu người ta, tôi khi tôi đau. Bởi vì tôi vô nhà thương mà là tôi free, tôi không có tiền, không phải như Việt Nam mà con kêu rằng là con vua thì được làm vua, con sải ở chùa với nước La Gia là nhà nghèo được chăm sóc, mà nhà giàu ở người ta để ý, giống như bây giờ tình trạng ở Việt Nam. Thì khi mà quý vị biết không, rất là đau lòng. Thì tôi hiện tại là tôi hành nghề nửa ung thư, tức là oncology nữa. Qua Việt Nam, thăm Việt Nam thì có những người tức là giếm cái đại ung thư ở gia đình, những người ung thư giàu mướn những người ung thư nghèo săn sóc nấu ăn giặt giũ. Mà những người ung thư nghèo đó, người ta đau nặng hơn, người ta đau đớn, người ta ngoái mửa, mà người ta phải cần tiền để người ta trang trải căn nhà thương, rất là đau khổ, không phải được sung sướng như chúng ta ở đây. Thành ra tôi thấy có những cái quyền mà mình không biết. Quyền thứ nhất là cái quyền mình đau mình được khỏi đau, mình muốn ăn cái gì mình được ăn, cái đó là chung là phần chúng ta ăn. Và cái thứ ba là mình muốn trị trị bệnh. Quyền thứ tư là mình muốn chết một cách hư hỏng. Thì quyền thứ nhất, khi mà quý vị đau, bây giờ tôi nói với các tôi cũng là bất thì giờ quý vị, thì cái quyền được trị bệnh sau đó có mấy vấn đề. Tôi chỉ nói nó đi về bệnh nặng sốc giảm xanh, vì gì ở đây á, cái gì nó cũng bị có luật lệ. Chúng tôi thi hành luật lệ trong nhà thương, không có một cái giấy tờ giết. Chúng tôi làm cái chuyện bắt buộc cái nghề nghiệp của chúng tôi làm. Chẳng hạn bây giờ quý vị không có giấy báo trước, quý vị mà sắp tắt hơi, vì vậy khi tắt hơi đó thì mình bị sốt, sốt cao lắm, tôi phải để thuốc cho họ con quý vị, tôi phải tắm cho quý vị đỡ nóng, tắm có 40 độ, quý vị phải nước khắp cơ quan nó ra thì nó dâng lên cái phổi, làm như là quý vị lặn ở dưới nước, quý vị chết chìm vậy đó. thì phải sắc sạch, nó bỏ cắm vô cái miệng, vô cái lỗ mũi sắc sạch, rất là đau đớn. Cho mũi oxygen, những người mặt gần chết rất là đau, đau đớn lắm. Nhất là những người bị ung thư, cái đau nó không thể tưởng tượng được. Thành ra phải chích thuốc dịu đau. Vì khi mình đau, mình sân, mình xuống địa ngục, mình giận, mình xuống địa ngục. Và cái nữa tôi càng nhắc mạnh là người chết, người sắp chết, người hôn mê, cái sự nghe của họ vẫn còn. Thành ra vui lòng, nhân từ, đừng nói gì cho người bệnh nghe, đừng nghĩ là người ta hôn mê, người ta không nghe được. Cái chuyện này xảy ra một người bệnh của tôi, nhưng mà rất là may mắn, người đó là phải người Việt Nam, người phía Việt. Cái ông này hồi xưa ổng có đi học chung với tôi cái lúc là em biết qua đây lâu rồi, mấy chục năm về trước, thì bữa đó ổng bị ung thư, tới giai đoạn mình chết thì tôi chăm sóc ổng, mấy đứa con ổng đó hầu ổng đi học đó, đề tài của ổng nói đó là về con rất là đẹp, mà ổng giữ mấy cái hình mà con làm Miss California này kia, ổng giữ đó mà cái giấy báo nó vàng, nó trên cái gương đó. Còn tôi thì ổng nhớ tôi là tại vì tôi nói chuyện đi vượt biên, việc khổ, việc sắp chết, việc chết đói, thì hai người gặp với nhau màu da vàng. Thì bữa đó vô tôi không có nhận ra ổng, thì tới cái ngày thứ hai ổng chạm ra tôi, ổng tỉnh cả rồi, ba đứa con rất đẹp, đeo vòng vàng, trang phục rất là đẹp. Xong lúc đó bỏ ông cha đó chết, té bị ông bị sốc, ông đi kiếm nước ông uống, ông ở một mình, rồi té bị lỡ nằm ở đó cũng mấy ngày, thì cái ông đeo đen không tới, ông thấy không có, hỏi người đối xóm thì người đối xóm đó ông có đi đâu hết, phá cửa vô thì ông bị lỡ hết. Thành ra ba thương con như thế đó, mà tới giờ chót của ba thì không đang chăm sóc. Tôi hỏi ổng thì tôi phải phỏng vấn, tôi hỏi tại sao mà ông không có kêu con ông. Ôi nó bận, còn hiện nó có con cái mà. Cái đó cũng là tâm trạng của cha mẹ Việt Nam, nó bận thôi, tôi sẽ và tôi lo được, mà lúc nào tôi yếu tôi té luôn, tôi lấy đứa tôi đánh cũng làm tôi té luôn. Rồi tại vì tôi nói cái chuyện đó là ba đứa con trang phục rất là giàu, họ nói chuyện với nhau không biết ở trong sao cô ba bao nhiêu. Thì người con gái đó ngay tại cái giường bệnh kêu nhà ba các cao này còn nhiều. Tôi mới nói với cái người đó, tôi nói tôi dân từ ví dụ là ở ra ngoài nói chuyện ba tôi vui đó, nghe được cái gì vui nói, thật ra tôi không muốn bệnh tôi chết mà chết trong cái cảnh khổ như vậy. Bây giờ có một cái chuyện mà chúng ta không biết quyền của chúng ta, Việt Nam có biết quyền thứ nhất có hai cái chuyện tôi xin chia sẻ rất nhiều chuyện trong ba những năm thì chuyện đó. Có một lần tôi đi thăm một cái chị bệnh, chị bạn chị bị mổ mà chỉ đi vô chỉ lên, thì tôi hỏi cô đau lắm sao, nó đau tôi mới kêu cô được, nó nói người bạn tôi đau thì cô được, cô trả lời nó nói tôi hỏi bả nó đâu có đau, nó ra trả để sợ làm phiền chứ có gì hết. Rồi một cháu nữa, nó cháu ở tại tâm học, tôi đi thăm với má cháu thì cháu nó nói má mua cho con rút con về nó uống con đèn, tôi mới dẫn cháu được nó nhiều lắm rút lại của con. Nó vậy hả, con thấy mấy người được uống mà tưởng của mấy người được. Tôi mới cười, tôi nói thật sự ra đó là rút của con chứ không phải rút của người được uống nhào của con đó. Thì nó không biết, nó lớn lên nó cay mà nó không biết, nó nói vậy hả, vậy là con uống được hả, quyền của mình mà mình không biết. Cái quyền nữa là ví dụ như bây giờ quý vị muốn chết, có những cái vấn đề rất là tế nhị mà tôi thấy cái này là sự thật, là quý vị thường cảm để con là quý vị từ đây cho tới trước khi vào làm A Di Đà ở California thành hình, tôi nghĩ là trong vòng khoảng 2 năm nếu chúng ta được Phật gia hộ thì trong dòng đó biết bao chúng ta một hay nhiều người trong chúng ta đã đi trước, thì chúng ta biết cách. Thì bây giờ có một cái cách là chúng ta phải làm một cái giấy gọi là Advanced Directive, ADVANCED Directive, DIRECTIVES. Tuy nhiên là Advanced là trước, Directive là sự chỉ dẫn, những sự chỉ dẫn trước. Vì vậy quý vị không có nói bằng lời. Chúng tôi khi mà người bệnh tham hối, tôi sợ cuối thật, tôi diễn, tôi đỡ qua trở lại. Quý vị không có nói, chúng tôi biết khi mà nước đó lên, tôi đút cái ống vô, tôi đút nước cho người bệnh đỡ khổ. Nếu quý vị thông báo trước bằng giấy tờ khi mà nhiệt độ cao, tôi đỡ người bệnh, tôi đắp nước đá, tôi tắm cho người bệnh, là tôi đút một cái sức của citrate cho thông số. Vậy ra phải mình phải nói trước cái bổn đó, cái kho đó nó có bốn can. Cái thứ nhất là cái này thành linh, tôi cũng có chuẩn bị chứ. Ở Hồ Thánh Lan thì ở Sacramento thì có, nó có bốn bả, thì mình mới nói những cái gì mình muốn, rồi mình ký tên. Rồi ở trong nhà thương á thì người ta có cái người notarize là hiện thực cho quý vị, mà không quý vị thì là nhà băng. Quý vị nói tôi có cái bản này, đừng có ký trước, là nhà băng đăng ký, là người ta ký thì cho nó hợp lệ. Khi mà làm cái giấy đó rồi thì làm ba bổn, một bổn cho mình, một bổn cho cái người thứ nhất, người thứ hai mà chúng tôi sẽ trình bày, và người thứ ba cho con nó biết. Thì trong cái bản đó, cái trang đầu, tôi tên gì, nếu mà tôi có chết thì tôi muốn cứu tôi, muốn cứu tôi cho đến cuối cùng, hay là tôi không có muốn lệ thuộc vào máy móc. Khi mà tôi sắp đứt hơi mà thấy bác sĩ thấy là tôi không có còn cái cơ hội để mà chết sống được, thì đừng có cho tôi đau đớn, đừng có rút hơi. Và những người sau đây, và người thứ nhất, ví dụ như Tường Ngọa, thì bây giờ ở đây bây giờ đó, chúng ta nói chuyện bằng điện thoại nó dễ, điện thoại hôn, cell phone. Rồi người thứ hai là bạn đạo số mấy, người thứ ba quý vị đừng có cả nể, vì sợ con nó giận, con tôi đó mà không để tâm nó giận tôi, nó tắm vậy. Cái chuyện cái linh hồn mình đi về với Phật A Di Đà, thành ra mình phải làm chuẩn bị sao cho mình được yên ổn. Con quý vị ở khắp mọi nơi, và sao nó về cho kịp, chứ nó khắc hối. Khắc hối có thể là trong tích tắc quý vị mất đi. Thành ra phải chọn mặt gửi vàng, chọn một người bạn đạo, nói là khi chị chết thì sao sao, đó là trường hợp của tôi. Khi tôi chết thì gần gần đó thì chị phải kêu ai lại. Rồi người thứ ba, tất nhiên là ở trong nhà thương chúng ta không quay cả đó, quay cho người thứ nhất thì không có, những người thứ hai không có, những người thứ ba. Vì cái vấn đề tôn giáo của tôi không muốn được trở qua trở lại thẩm buộc, không muốn được chạm tới thân thể tôi, thì người ta làm theo. Và cái điều chính là quý vị nên biết là ở bệnh viện có cho quý vị nằm. Nếu quý vị hỏi chứ không phải là chết rồi nó đem xuống nhà xác. Theo tôn giáo của tôi muốn cái body của tôi ở yên ở đây maximum, từ maximum đó là tôi nói như là 6 tiếng, nhưng mà có thể hơn nữa là có một cái bà cụ anh của anh má của anh bà, thì tôi nói anh được là cái đó, thì bà cụ được nằm ở trong bệnh viện hôn 6 tiếng, trong lúc đó tôi ưu thành Phật Thân Đà cái cụ. Thì cái đó mình phải nói, nếu mình không biết ra thì người ta theo cái luật của nhà thương chết rồi đem như người khác, rồi gỡ dây gỡ nhở gỡ trước khi đó chết. Trong cái lúc mà chết nó chưa chắc gì mình sẽ tăng trung ấm, mình sẽ ra khỏi cái body của mình, thành ra gỡ dây gỡ cái body, gỡ cái dây ở trong, gỡ dây IV, gỡ dây cái này, đó là cái gì ở cái đại thường, ở tại ICU nó 6-7 tại dẹp. dây vô động mạch đủ cái dây là nó có đau, cũng còn đau bị dưới những cái sinh này nè. Mà theo cái luật Phật thì trong vòng 10-12 tiếng là nó được đụng các cái cơ thể người ta. Bây giờ phải làm sao? Thì có cái đề này cũng mới lạ, là chúng ta được quyền chết tại nhà. Nhiều người hay hỏi được câu đó, bỏ hả, kể sao con? Nói dạ được, nên tôi đi khó có được cái chuyện đó. Vậy khi mà mình sắp hấp hối thì mình mới nói là tôi muốn về nhà với Hospice, H-O-S-T-I-C-E, tức là cái team có bác sĩ đó được, ta chăm sóc mình ở nhà. Rồi ta có máy, mình yêu cầu cái quyền lớn đó. Tôi được có muốn có cái giường trong nhà tôi, giống như nhà tôi được có cái bác sĩ của mốt, là cái chỗ mà tôi đi ra, tôi đi ở hoặc là đi xa. Tôi muốn có oxygen gắn ở nhà tôi. Tôi muốn có máy suction để suction cái nước ở trong phổi tôi ra. Vì nếu mà để chị mình ngọt thở, mình xanh, mình đau, thì mình xuống địa ngục. Thành ra mình phải làm sao có sẵn. Rồi ở nhà thương á, quá 8 giờ thì nó nói, bệnh nó cứ đợi, phải đến bệnh sinh tiên chạy, đợi quá rồi. Không giờ tôi phải đưa body đi, ở nhà rất là tốt. Tôi cũng dự định, nếu mà tôi mang chung, thì tôi muốn là ở nhà với Hospice. Đó là một cái chuyện mà tôi chia sẻ. Nên quý vị phải là mà đừng nếu mà có dịp lần sau thì tôi đã mời luật sư Thi, vì ổng rất là có cái tâm đạo, ổng trình bày một cách rất là rõ ràng. Và đặc biệt là nếu mà quý vị làm cái trớt thì phải tốn tiền trong cái trớt, nó có cái phần về y tế. Nếu tôi có chết thì tôi phải làm sao, tôi không có ở máy móc này kia đâu đó, thì người ta có ghi trong đó. Nhưng mà cái này quý vị về nói với bác sĩ gia đình, tôi muốn làm cái accident directive thì nó viết ra sẵn rồi đi thì sao đó. Thì bây giờ con quý vị nên mặc cái dress cho điện thoại cái wheel, vì cái wheel không có bao giờ sửa được, cái dress sửa được. Nếu mà con sao để quý vợ mình thấy con dâu mình làm rể mình nó không có nay, thì mình có quyền mình sửa cái tên lại. Chứ đừng nói là tôi chết tôi phải có con tôi mới chậm. Quý vị tôi chắc chắn là quý vị không có đủ con đâu, vì nó đi khắp nơi. Rồi có một cái điều quan trọng nữa là phải hội ý với con, chứ không xong nó gây với những người. Ví dụ như nó nói tại sao mẹ thích cái con sư này, mẹ thích cái gì này mà mẹ không có thích được con đứng tên, thì phải cách nghĩa là cái này bạn đạo, mấy gì này mới biết tụng kinh cho mẹ, còn con thì đứng phụ tụng cũng được. Nhưng mà mấy gì này là mẹ rất là hoàn toàn tin tưởng vị sư này, mẹ rất là chính. Thì phải nói để cho đừng có cái conflict, là đừng có cái sự mà bất như ý. Và cái thứ hai nữa, cái điều này tối kỵ là nói với con, nói với trước một trăm đứa thì nó trước hết nó về nói là mẹ có chết thì ví dụ như đừng sống hay chuyện như, mà cái này tôi nói về y tế là nếu mà mẹ ở bệnh nan y, mẹ gần chết thì để cho mẹ chết một cách êm thấm, đừng làm CPR. Bởi vì cái chuyện này có xảy ra trong nhà thương, nó luôn mà cái trường học của bệnh nhân của tôi, cái ông đó có ba đứa con, một đứa ở New York, một đứa ở Washington DC, một đứa ở Utah, một đứa ở California. Thì không biết làm sao mà ba đứa đó nó nói ba chết thì cho bà đi, đừng có làm CPR. Thì một đứa bên New York nó nói không, cứu tới cùng. Thành ra tới cái chết mà ổng đi đó, tôi không biết làm sao thì thế. Cứu cuối cùng thì làm CPR, là CPR đau lắm, có thể là gãy xương, mình khó chịu lắm, mình bệnh chắc mình đi xuống. Và đi xuống mình không đi lên được. Thành ra phải nói với con, chứ không con đứa này nó nói cứu má tới cuối cùng, cứu ba tới cuối cùng. Rồi đứa khác nó nói không cho đi một cách yên ổn. Thì là cái chuyện nó rất bối rối, nó bối rối vô cùng. Chuyện thứ hai là người mình á sợ bị thuốc thì nó làm cho mê, mình đã mê rồi. Một cái thuốc này á làm cho chịu đau, bị gì mình đau mình sống, mà đau lắm, gần chết thở được, nóng thì nóng, khó thở, rồi nó nhiều bao nhiêu nước thì nó tròn lên, thành ra cái thuốc chịu đau nó làm cho đỡ khó thở hơn. Thì cái thuốc chịu đau không phải là cho nó quá liều để mà giết người bệnh, nhưng mà trong nhà thương nó gọi là cái thuốc nó cho 1 mg, 1 giờ thay hiện 20 mg, nó cho nó chịu giọt để cho cái người bệnh không có đau. Tuy nhiên là mình an ổn, mình lên với Phật Gia Di Đà được. Còn nếu mà mình đau thì mình sanh đau. Một cái nữa đó, thì có những khi mình đòi hỏi, mình biết là má tôi đau, mà ba tôi đau lắm, thì người ta cho em cái gắn phát chứ bằng những cái thuốc mà thuốc chữa đau á, mỗi 3 ngày thì ta thay 1 lần. Mà nếu cái thuốc đó đó nó lâu, nếu người bệnh này là đau thì ta ăn cái liều không có đau lớn thì nó phải gắn vô đây. Nhưng mà cái patch mà thuốc đau, hoặc là người ta cho khi mà đi về có chị hỏi tôi chứ, đi về làm sao có thuốc chữa đau, người ta cắn vô cái máy, cái cánh tét đeo lên mình, thì người ta cho cái thuốc chịu đau nó rất là ít. Sau 4-8 tiếng đồng hồ thì có mấy người được khó thuyết á, mà thay thì như vậy người bệnh vẫn được hai ổn ở nhà mà không có đau. Cái chắc cái cuối nữa tôi không muốn kéo dài cái gì thì gì cái này cái bài trước định nó cả giờ đồng hồ, nhưng mà tôi sợ có mất thì giờ của thầy với lại của quý vị của đại chúng. Nếu mà gia đình mà bị khó thở nước nhiều đó, thì quý vị nói cái câu này, xin bác sĩ cho cái thuốc gọi là scopolamine, nó patch nhỏ bỏ vô cái lỗ tai, để cho lỗ tai cái thuốc này nó làm giảm những cái chất nước, những cái tiết ra, thì nó giảm đến không, mình không có feel như là người mẹ, người thân nhân của mình là sao, như là bị trách nhiệm khó có thở. Thành ra nên hỏi là chúng ta là nói cho cô ba đi tìm người ta gọi cái tiêu biểu của người ta, thì nói tôi nghe nói có cái thuốc gì mà gắn vô cái lỗ tai kia, thì cái thuốc đó không có làm cho cái nước nhiều mắng tôi đi ba la tôi làm cho khó thở, thì cái đó là những cái quyền lợi của mình mà mình phải đòi hỏi. Mà ở đây người ta rất là nay mà nay vì sao sốc, nếu mà một vị vô không có giấy tờ, mỗi hai giờ tôi phải gửi lắm một người hôn mê, mỗi 2 giờ tôi trở lên mặt, tôi trở bên trái, tôi trở mặt sang lưng, cái đó là một bổn phận của tôi. Còn nếu mà có cái giấy thì tôi nói gia đình cũng muốn can trở thôi được, vì nếu không can trở thì cuối là nằm mà chừng khoảng 6 tiếng đó là cuối là thì cũng đau vậy. Nhưng mà mình thấy là cái quan trọng là mình đi về Phật Gia Di Đà, thì cho thuốc chịu đau là cho bằng cái cát tét mình đeo vô phía ở nhà, còn trong nhà thương thì ta cho bằng cái thuốc nó rít rít rít thì không có đau. Sắp sân á thì gắn cái này thì nước nó giảm, thì không có đút ống vô nó kia nó chảy máu ra đau, nó người bệnh khó chịu hơn. Thành ra mấy nhiêu đó tôi cũng nói hơn, nhưng mà không có thời giờ để chúng ta đi học nên sự thầy bị gì rất là khó gặp thầy. Thường á thì quý vị hay sau đó có những cái câu hỏi, tôi có những cái live show tôi đi cho ông luật sư, rồi hắn cho tôi luật sư với tôi, luật sư á thì chia tiền nói về những cái về luật pháp, và tôi thì tôi nói mấy cái đó. Thường á thì kinh nghiệm nó có nhiều câu hỏi, nhưng mà quý vị có thể hỏi đây, tôi từ đây nó tối, nếu mà không có thì tôi cho cái số phone rồi gọi. Nhất là khi nào có người nhà đông chung mà hơi bối rối thì cứ sẵn sàng gọi tôi, rồi tôi giúp được cái khả năng của tôi. Ngoài ra nếu mà có cái duyên nó lại thì những cái chú pháp tu học này, nếu tôi được biết trước tôi đem cái slideshow theo, rồi tôi đem cái form tôi biếu quý vị, rồi quý vị điền vô rồi về giao lại cho ông bác sĩ gia đình làm cái đó notarize, chở bác sĩ gia đình một bản, đừng có nên cẩn thận khi vô nhà thương đem theo, chứ đừng có đi nó tôi luôn đưa bác sĩ gia đình rồi chỉ có khi cũng chết luôn chứ không ra. Thành ra phải lúc nào bên mình cũng có. Thì tôi nghĩ là chúng ta rất là mong muốn có cái làng đà ở Cali. Và trong lúc chờ đợi khi chúng ta, cái duyên chúng ta còn còn hậu đủ hôm nay hay không? Và nếu không còn đủ thì những gì tôi nói hôm nay có thể là giúp ích một chút nào cho quý vị chuẩn bị cái sự ra đi của quý vị hay là những thân dân một cách được yên ổn để quý vị được phổ chiến với Phật A Di Đà. Nên tôi xin cảm ơn quý vị đã cho tôi cái một chút phút này để tôi không có bị khổ tâm. Vì vậy mỗi lần tôi muốn quyết định cái chỗ thì chỗ cũng lạ, không biết tôi là ai, thì tôi quyết định thì tôi đã có sự cho phép. Mà nếu không quay về thì khi tôi có buồn lúc mình nói gì như là mà nói Phật nói về lại Di Đà, thành ra tôi rất là khao khát tôi được nói. Nếu mà tôi không được nói lên đây thì bây giờ tôi khổ lắm vậy. Nếu quý vị có câu hỏi thì xin hỏi ở ngoài lớp học, quý vị tôi ở đây cho tới tối. Còn là tôi sẽ cho cái số điện thoại để quý vị gọi lúc nào cũng được. Còn đặc biệt là khi nào quý vị có thân nhân mà cận tử đó, thì quý vị gọi cho tôi biết bất cứ giờ nào, khuya, gần sáng cả sao tôi không nói. Nhưng mà nếu mà gọi lại thì cũng nói cái vấn đề là tôi đi về má tôi đau nặng lắm, thì tôi nhảy ra giường tôi nói chuyện. Dạ, thành ra thôi xin hồi hướng công đức này cho mọi loài chúng sanh. Dạ, xin cho quý vị, xin chúc quý vị an toàn và gặp lại trong những cái pháp học. Cảm ơn cô gì, cô Pháp Học. Dạ, người Kim Đáo. Kim Đáo tức là tiền đến phải không? Dạ đến. Cảm ơn cô dạ đến. Thế cổ y tá là chuyên môn đụng sắc chết là cổ không có sợ, mà sao cái đụng sắc sống cô sợ cái cổ luôn đụng mặt vậy? Phải không? Cái người lạ sắc chết thì không sợ lật qua lật lại, mà sắc sống ngồi đây luôn. Tôi nói thật cho quý vị nghe, cái điểm nãy giờ cổ nói là đệ tử tôi đã biết hết rồi, cái chết khổ lắm. Nhưng mà cái tôi học hỏi bữa nay đó là quý vị được quyền khi mà bác sĩ đầu hàng, được quyền chết ở nhà hay là chết tại cái làng A Di Đà, cái phòng giảng sanh, là quý vị phải có cái gì chứng đó. Cái điểm đó là điểm ăn tiền đó, phải không? Được quyền chết tại nơi mình muốn. Và cái thứ hai nãy nữa là tôi thường đi tỉnh liệm những người ở phút chết. Vừa rồi tôi đi tỉnh liệm cho một cái người bị bệnh ung thư máu rồi ung thư gan, mà tôi không biết lúc mà họ yêu cầu tôi mặc cái áo Đà La Ni mà không muốn mặc liền á, thì khi chết xong tôi rời vô cái da con nước cứ nó sưng lên, mà không biết tại sao cái da của họ mỏng mà nước đụng vô đâu là nước nó cứ chảy ra lên thui, mà nước máu á nó chảy ra, như cái da lúc đó nó mỏng như là cái bánh tráng, mà cái chân nó sưng, tôi mặc cái quần không được. Và tôi phải đụng vô đâu là nó sệt ra, nó chảy mà nó ướt hết cái giường luôn, mà nó xuống con cháu bỏ chạy luôn. Và đến nỗi tôi đã chứng kiến thành những cái gì mà cô dàn đến cô nói đó là tôi biết hết. Dạ, thành bây giờ cảm ơn cô dàn đến, bây giờ tôi đi bắt đầu đi vào bài pháp. Ở đây tôi tiếp tục trả lời, ngày hôm qua tôi trả lời được có mới có 5-6 câu hỏi, là bây giờ nó còn khoảng 7-8 câu rồi, tôi không biết sao bây giờ theo thứ tự đi. Bạch thầy, con là một Phật tử 70 mấy tuổi, con có câu hỏi sau đây, nếu có gì sơ sót mong thầy quan hỷ bỏ ra. Tại Hoa Kỳ là đất nước văn minh giàu sang như thừa, không thiếu bất cứ một cái gì, nhưng con là một người già năm nay đã 73 tuổi, xin hỏi thầy thông lai một câu là ở Hoa Kỳ này đạo nào cũng có mặt để cho mọi người tự do tín hưởng, tự do tìm đến để tu hành, cầu tìm sự hạnh phúc ở niềm tin tôn giáo. Ví dụ như đạo Công giáo, đạo Phật, đạo Hồi giáo, đạo Ấn Độ giáo, đạo Tin lành, đạo Cao Đài, đạo Hòa Hảo. Ngay đến một cái loại đạo gì lạ lùng là khi người theo đạo này nếu bị bệnh không được truyền máu cũng có. Ở Hoa Kỳ này thượng vàng hạ cám, tất cả mọi thứ đều có hết, thứ nào cũng có, nghĩa là số 1 ở trên thế giới. Vậy mà còn thiếu một đạo mà tại Hoa Kỳ này rất là hiếm có. Vậy xin thầy cho biết đó là đạo gì? Vì đây là một câu hỏi cấp kết của một người bạn già của con, đố con đã 3 năm rồi mà con chưa thể tìm ra câu trả lời. Hôm nay mọi buổi nhờ thầy chỉ dẫn dùng A Di Đà Phật tức là cái bà cụ này, bà nói là ở Hoa Kỳ là không thiếu cái gì hết á, cái gì cũng có, nghĩa là từ ăn chơi, từ cờ bạc, từ rượu chè, từ các bằng cấp, từ các trường đại học, từ các ngành nghề đều đầy đủ dư thừa, phải không? Ở Mỹ này dư thừa quá, đến nội trên Pháp Tôn này mà qua cũng dư thừa, phần tử uống dư tới 50 chai nước dùng về đó nữa. Thì như vậy tất cả đều dư thừa, đạo nào cũng có, mà ông bạn đời của bà này đó là có một cái đạo còn thiếu một bất kỳ này. Vậy ai biết được đạo gì đây quý vị? Đạo gì? Đạo Lula. Đạo gì? Chứ đạo gì? Đạo là người. Đạo là người, rồi con là đạo gì nữa? Thật ra bây giờ đó, tôi nói thật theo cái sự suy nghĩ của tôi, chỉ có thiếu cái đạo là đạo thờ ông bà cha mẹ. Quý vị đồng ý với thầy không? Tại Hoa Kỳ này thiếu cái đạo thờ cha mẹ ông bà, thì tôi nói rõ cho quý vị nghe. Ở Việt Nam chúng ta tuy là cái nước nghèo, cái gì cũng thiếu, nhưng mà đạo thờ ông bà là chúng ta có từ 4.000 năm nay rồi. Mà cái đạo này nó ra đời trước khi có đạo Phật. Dân tộc Việt Nam có 4.000 năm dân hiến, từ dòng giáo con rồng cháu tiên, thì cái đạo thờ ông bà nó xuất phát có ít nhất là cũng là 4.000 năm rồi. Đạo Phật du nhập vào Việt Nam cùng một lượt với Trung Quốc mà cũng chỉ có 2.000 năm thôi. Đạo Công giáo thì mới du nhập vào Việt Nam kể từ thời kỳ Pháp thuộc khoảng 1-200 năm thôi. Cao Đài và Hảo Tin Lành thì mới đây hết. Thì như vậy đạo trước khi Đức Phật Thích Ca ra đời thì dân tộc Việt Nam đã có thờ đạo thờ ông bà cha mẹ, mà đa số chúng ta đều gọi là người đạo lương. Thật đừng có lầm tưởng, chính thì người ta nói 80% người Việt Nam là đạo Phật, không phải, mà phải nói 80% dân tộc Việt Nam chúng ta là đạo thờ ông bà. Có gì có đồng ý với thầy không? À, bây giờ sẵn câu hỏi này tôi mổ xẻ đi ra cho quý vị thấy rõ, cái đạo ông bà này có thua bất cứ đạo nào hay không nha, những cái ưu điểm và khuyết điểm của đạo thờ ông bà. À, bây giờ từ từ quý vị sẽ thấy đặc biệt của đạo thờ ông bà là gì. Nếu nói đủ nghĩa phải là đạo thờ kính ông bà cha mẹ, mà nhiều người Việt Nam bên gọi là đạo lương. Đạo thờ ông bà cha mẹ được lưu hành tại Việt Nam từ lúc nào? Xin thưa, đạo thờ ông bà cha mẹ có mặt ở Việt Nam rất là lâu, lâu hơn đạo Phật, đạo Tin Lành, đạo Công giáo, Cao Đài và Hòa Hảo nhân dân. Có thể nói dân tộc Việt Nam có một nền văn minh 4.000 năm, thì đạo ông bà, thờ ông bà cũng đã xuất hiện từ đó khoảng 4.000 năm. Trong khi đạo Phật là một đạo có mặt lâu đời nhất ở Việt Nam cũng chỉ có mặt khoảng 2.000 năm trở lại đây. Như vậy đạo thờ ông bà cha mẹ có phải là một tôn giáo hay không? Phải không? Đạo thờ ông bà có phải là tôn giáo không? Đạo Phật không phải là tôn giáo, mà đạo thờ ông bà chính là tôn giáo. Tôn có nghĩa là tôn thờ, giáo là mình nghe lời giáo huấn của một vị giáo chủ. Như vậy đạo thờ ông bà cha mẹ là hai vị giáo chủ, mà tín đồ là những đứa con hiếu thảo ở Việt Nam. Quý vị có đồng ý với thầy không? Vì sao? Vì đạo thờ ông bà có các điều kiện sau đây, cho nên tôi gọi là tôn giáo. Thứ nhất, ở nhà quý vị, những người nào mà chưa từng đi Phật, chưa mừng chừng đi theo Chúa, chưa từng rửa tội, chưa theo Cao Đài Hòa Hảo, chưa theo Tin Lành, quý vị có một cái bàn thờ tôn trọng ở Việt Nam không? Quý vị đi thử phải không? Thì đương nhiên quý vị có một cái bàn thờ. Có hình ảnh giáo chủ không? Có. Hình ảnh giáo chủ này rất là hiền hòa. Ở trong các đạo nào chỉ có một ông giáo chủ, mà đạo thờ ông bà có rất nhiều giáo chủ. Ông cố, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, ông già, bà già, có phải không? Và các vị giáo chủ đó rất là sống, rất là lục hòa với nhau, không có giận bạc hương với nhau. À, để từ từ tôi mổ xẻ cái đạo ông bà này, nó hay lắm. Thấy không? Nó hay dữ lắm. Bởi vì tôi nói ở Hoa Kỳ này thiếu cái đạo thờ ông bà, cái gì cũng có. Vì người Mỹ này có thiếu gì mà không có cái đạo thờ ông bà. Thầy đồng ý với thầy đó. À, đó vị trí đó. Như vậy tiêu chuẩn đầu tiên mà chúng ta vào trong các nhà mà Hoa Kỳ đó, thì sẽ thấy rõ người Hoa Kỳ họ không có thờ cha thờ mẹ. Quý vị đến coi, họ không có thờ cha thờ mẹ như những cái người mà ở quê hương Việt Nam chúng ta. Đầu tiên bước vào, người đó không có đạo gì hết, là có đạo thờ ông bà, có cái bàn thờ tổ tiên, có không quý vị? Mà cái chỗ đó là trang trọng nhất, À, trong khi người Hoa Kỳ thì họ không có cái đó. Rõ ràng thấy một cái điểm khác biệt. Thứ hai là có hình ảnh của bậc tôn kính để khi nào người theo đạo gặp sự không may mắn tìm đến bàn thờ mà van vái sự cầu nguyện. Có phải xin mời quý vị buồn hay là cái gì xui quá trước khi điện viên nha, dạ ông nội bà nội trái tổ tiên của dòng họ nguyện họ trần họ vinh họ lên phù hộ cho con cháu đi được đến nơi về đến chốn có không? Như vậy là những người đó đều đến để mà cầu nguyện cái vị giáo chủ đó ban phước sánh quả, có phải không? Như vậy là đủ chức chủng thứ hai để trở thành một tôn giáo, phải không? Ừ, để phù hộ giáo chủ của đồng thời ông bà là cha mẹ của chúng ta. Như vậy cha mẹ ông bà chúng ta là những vị giáo chủ cao quý nhất, được thờ kính trên một bàn thờ trang trọng nhất ở một ngôi nhà ở Việt Nam, mà khi chúng ta ở quê hương lúc chúng ta chưa bỏ nước ra đi, chưa đại cộng sản, chúng ta đã từng thấy. Như vậy từ khi có các đạo khác gia nhập vào Việt Nam như đạo Phật, đạo Công giáo, đạo Tin lành gia nhập vào Việt Nam, địa vị của đạo thờ ông bà có bị ảnh hưởng mất giá trị hay không? Không ai đánh phá được cái đạo ta là đạo đạo thờ ông bà. Có những người theo đạo Phật qua tới đảo vì theo đạo lấy gạo mà ăn, theo đạo để mà kiếm đô la mà xài, thì họ đã bỏ đạo từ ở đạo ở đảo. Tôi đã biết thời đó có những người họ đi truyền giáo, họ dụ tôi vượt biên qua Mỹ năm 80, họ nói ở cái theo đạo Tin lành đi qua Mỹ rất lắm. Nhưng mà sự thật khi mình qua đây mình biết có theo đạo nào thì bộ INS nó cũng theo luật pháp mà nó process giấy tờ, đúng không quý vị? Mà thời đó có nhiều người nghe cái tóm truyền giáo cho Tin lành nó vô nó cứ theo đạo đi Mỹ vậy đó, mà không phải như vậy đâu. Chúng ta có những người bỏ đạo, nhưng mà quý vị thấy rõ không, cái đạo ông bà mà chúng ta sở dĩ dân tộc Việt Nam mà không bị 1000 năm đô hộ giặc Tàu mà không mất đất. Người Tàu đã đô hộ dân Việt Nam chúng ta 1000 năm mà chúng ta vẫn giữ được dân tộc phong tục giặc quá, mà chúng ta đồng quá người Tàu. Quý vị nên nhớ cái nguồn gốc của dân tộc Việt Nam không phải là ở đây, không phải bất diệt, mà ở tận ở bên chỗ là những cái nơi như là Lưỡng Quảng, Quảng Đông, Quảng Tây rồi nha quý vị. Ở Động Đình Hồ đó, dân tộc Việt Nam hồi đó được gọi là, nằm trong nghiên cứu về trong lịch sử, là dân tộc Lạc Việt. Mà cái nền văn minh của dân tộc Lạc Việt còn cao hơn nền văn minh Trung Quốc. Chúng ta đã có những nền văn minh trống đồng, phải không? Là diễn diễn ở trong cái trống đồng mà treo ở trong cái nhà của chúng ta Việt đó, là nền văn minh của dân Lạc Việt. Chúng ta có nền văn minh văn hóa cao hơn người Tàu. Tại sao tôi dám nói? Thành ra người Tàu dù là họ lớn nhưng họ không thể đồng hóa được dân tộc Việt Nam. Vì người Tàu sao? Hả mà cha vợ cũng kêu ngộ với nị rồi. Hả? Cái gì thấy không? Cũng là mày với tao. Thì cái văn hóa của người Tàu ngang với tụi Mỹ. Người Mỹ mà cha với mẹ cũng là you and I. Phải không? Cái gì thấy rõ không? Lại gặp vợ cũng I love you, mà gặp cha cũng I love you, mà gặp mẹ cũng I love you à. Thấy rõ không? Thì lớp chú là nhỏ má cho bố rồi ai lớp chú. Thì như vậy nó không có tôn ti tập tự gì hết. Quý vị nhìn rõ không? Văn hóa thì Việt Nam cao hơn chưa? Người Tàu là chỉ có ngộ với nghĩ à. Mình gả con cho nó thì người Việt Nam dạ thưa ba, phải không? Thưa ba, thưa má, ba vợ, má vợ. Còn xin cậu gì chú bác, phải không? Nó mới có gian dế rõ ràng của người Tàu đó là gả con cho nó là ngộ với nghĩ mày với tao không à. Mà gả con cho đế quốc Mỹ cũng là you and I. Thấy rõ chưa? Cái văn hóa nào cao? Thành ra dân tộc Lạc Việt không chịu cái sự cai trị của người Tàu là dân tộc văn hóa thấp hơn. Họ mới lui về tới miền Bắc. Và họ lui riết và họ đi tới họ tiêu diệt dân tộc Chiêm Thành ở miền Trung. Họ tiêu diệt dân tộc Chiêm Lạp. Họ tiêu diệt dân tộc Phù Nam. Và trong thời gian đó quý vị biết người Việt bắt đầu đánh qua tới Simla và sắp lấy hết cho nên thì người Pháp họ nhảy vào. Và lúc đó người Việt Nam mới bị người Pháp đô hộ, quý vị nhớ rõ vì cái văn minh. Thì như vậy sở dĩ người 1000 năm đô lộ nhập Tàu mà chúng ta không trở thành người Tàu, mà chúng ta đã đồng quá những người Tàu chánh gốc mà tôi kêu là Tàu nổi, và những người Tàu mà không biết tiếng gì tới tiếng Tàu tôi kêu là Tàu chìm. Thấy không? Thì rồi cái thứ Tàu nổi là Tàu còn biết chữ Tàu. Còn cỡ như mà Thiện Tôn rồi hay là trong này nè đó, con á là Thiện Tôn nghe với Thiện Duyên đó là Tàu Kiềm. Tàu Kiềm chả biết gì nó cái kêu là Tàu ngầm su ma linh nè. Thì như vậy tại sao 1000 năm chúng ta không mất gốc? Vì chúng ta có được một cái gì? Có được một đạo thờ ông bà. cái thời kỳ đó nhà Hán họ bắt cọc lắm, họ bắt chúng ta học tiếng Hán, họ bắt chúng ta, họ đem dân tộc Việt Nam thời đó hình như lịch sử có mấy trăm ngàn người chạy qua thôi, họ đem mấy trăm ngàn người Tàu để họ vô họ bắt lấy. Nhưng mà rồi đó chúng ta lại đồng quá người Tàu. Bây giờ quý vị thấy người Việt chỉ có Hồ Nguyễn thôi, mà trong khi người Tàu nè, Lý nè, phải không, Trần nè, Trương nè, phải không, nhiều họ mới đã bị chúng ta coi như là biến thành Tàu Chìm hết. Như vậy người ta qua đây đồng quá, bắt phong tục tập quán, bắt cưới sinh. Chúng ta thấy ngày Tết Campuchia có Tết riêng, Thái Lan có Tết riêng, Ấn Độ có Tết riêng, vậy mà Việt Nam đi chúng ta là ăn Tết theo người người Tàu, Tàu Chìm, Tàu Nổi, phải không. Như vậy tôi nói rõ cho quý vị nghe, chúng ta được giữ gìn là nhờ có cái đạo thờ ông bà. Vậy dân tộc Việt Nam thời đó chưa có chữ, làm sao mà giữ gìn được. Từ khi người Pháp họ qua đến Việt Nam, rồi cái ông mà giáo sĩ Phá La Lộc á, ông mới chế ra từ cái tiếng Kinh Hán mà ông chế ra cái chữ Việt, thì như vậy chữ quốc ngữ. Mà người Việt Nam mình không lắm, mà nó người Tàu họ qua thì họ đo chữ Hán, thì mấy cái ông Việt Nam mình nó mới ngồi nghiên cứu chế ra từ chữ Nôn. Cũng một cái chữ thiên đó, nhưng mà người Việt Nam mình thiên mấy mét mà Tàu đọc không biết gì, thì chỉ người Việt mới đọc, thấy không chưa. Rồi tiểu của Pháp mình biến là cũng ABC, mình cũng biến thành ABC, à bờ cờ bờ, thấy không, Việt Nam mình hay không, à chữ A chữ B mình đọc bờ, chữ C mình đọc là cờ, chữ chữ E mình đọc là mờ, cũng giống là bờ A3 bên kia, B A3 đi chăng, bờ A3 rồi với E A3 M A3. Việt Nam mình giỏi lắm, thì chế ra chữ quốc ngữ và coi như giữ tròn. Rồi thời gian không có chữ thì làm sao, chính các là đạo thờ ông bà, các cái giáo chủ của đạo thờ ông bà cứ đưa con này, đưa dẫu và ca dao truyền khẩu, à cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ trong đường con hư. Thì từ bà nội ta ru cháu cái câu đó, rồi tới cháu nó lớn lên nó nghe câu đó, nó ru lại cho cháu hoài, cháu hoài ru cho cháu chắc, cháu chắc ru cho cháu chích, cháu chích ru biết cho chúng ta, có phải không. Văn chương này không cần nghĩa là dictionary, không cần drama, mà chỉ là bầu ơi thương lấy bí trùng, khi dùng khách khi khi là khách giống như chung một dàn. Tôi ý nói là Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ cũng đều là ở một đất nước Việt Nam bên trong như vậy đó. Cái gì thấy hay không đó. Thành ra người ông bà mình dạy rất hay. Cái hồi xưa tôi nhớ rõ ràng, khi mà chúng tôi phung phí đó, ăn cơm mà đổ một cái đó, mình ăn đó thì mình thôi có thời gian là mình đó, năm nào làm ăn được mình đổ cơm cái. Thì tôi nhớ là ông bà thượng tôi, ông chỉ đứng ông nói câu này: được mùa chớ phụ ngô khoai, đến khi đói kém biết ai bạn cùng. Rõ ràng không? À, được mùa khi mình chỉ ăn cũng hòa giàu sang, được mùa thì ăn sung mặc sướng, nghĩa là vơ sữa đầy đủ, thịt cá thì ăn phung phí. Tới hồi đói kém biết ai bạn cùng, đừng có phụ ngô khoai, lúc gì cậu mất ăn độ được khoai mì không? Thấy chưa? Phải là sau khi dịch không vô chúng ta mới đồng bản với khoai ngô, đứng đây trang nè. Phải không vậy? Như vậy quán văn chương truyền khẩu, rồi cái áo mặc không qua khỏi đầu, thấy rõ chưa. Những câu nói đó nó đưa vào cái lòng của đứa nhỏ khi còn nằm trong nôi. Đứa nhỏ này nó lớn lên là cái chị đó, Việt Nam hồi xưa là cái đẻ con một năm năm mười đứa đó, đứa chị cái đu lên đứa em, đứa em đưa nó thành ra cái văn chương đó. Nó không cần tự điển, nó không cần có nhà in để ấn tống, nhưng mà nó đi vào trong dân gian để bảo vệ cho văn hóa Việt Nam, biết thờ cha kính mẹ, biết đạo ông bà. Cho tới khi Hoa Kỳ tôi đi vào các nhà Phật tử thì tôi thấy bất lợi, cái bàn thờ của ông bà bắt đầu nó nhỏ xíu, nó còn chút xíu từ từ nó nhỏ xíu rồi, rồi nó lớn hết rồi đó. Mà bắt đầu đó, là bắt đầu hồi đó tôi mới qua, tôi thấy tôi ghé cái nhà của một cô, một cậu Phật tử đó, mà lúc mà còn đọc thân nha, hồi tôi học chưa suy có tuy, tôi ghé nhà với người bạn, thì lúc nó mới qua cái đảo nó cùng học có tuy với tôi thấy về cái bàn thờ thì nó lớn trong nhà. Cái bắt đầu mà khi nó có con cô bồ này đó, thì bắt đầu cái nó mới dọn cái bàn thờ chính nó ra, nó đẩy qua trong cái phòng ngủ, rồi bắt đầu nó chụp hình của cô bồ nó để lên cái phòng chính ba cái kiểu, à rồi cái này nó cưới cho nó dẹp luôn bàn thờ ông bà đạo ông bà đâu hết nè, mà đi chỗ nào cũng thấy có bà xã hình bà xã hết đó. Thì như vậy là cái đạo thờ ông bà là cái đạo mà bảo vệ cho dân tộc Việt Nam không bị đồng hóa bởi người qua, và bảo vệ cho dân tộc Việt Nam cho tới ngày này vẫn biết, nghĩa là ăn ăn trái nhớ kẻ cần cây, uống nước nhớ nguồn, áo mặc không qua gõi đầu, cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ trong đường con hư. À, cái giờ bởi vậy người Việt mình mà khi nhiều thấy có một cái thằng đó nó mê vợ, đó là ông bà nói sao, ông dạy sao, à, cái giường vợ gần hơn cái mã cha. Vì thấy ông tập câu rất là hay à. Hả? Cái giường vợ gần hơn cái mã cha, họ nói rất là hay. Tại vì đúng là cái giường vợ bước vô đâu nên là có đâu. Mà cái mã cha sẽ đi ra năm cái ngày chập mã nó đi ra thôi. Nhưng mà câu nói đó là không, không có dạy thằng đó là bắt cái này nè, anh hai mày về đó hả? Bữa nay anh về nó dỗ mày cái ca cái bài à, cái giường vợ ầu cái giường vợ gần hay cái mã cha. Là nói vậy thôi nhẹ nhẹ nhưng mà đau thế nào luôn. Đúng rồi hả? Dạ. Như vậy quý vị có xác nhận là đạo ông bà là có đủ tiêu chuẩn hơn tất cả đạo bà không? Cha mẹ ông bà chúng ta là những vị giáo chủ cao quý nhất được thờ kính trên những bàn thờ trang trọng ở nhà, ở quê hương Việt Nam chúng ta. Tôi không nói quê hương Việt Nam chứ không nói quê hương tại đây nha. Như vậy từ khi có các đạo khác gia nhập vào Việt Nam như đạo Phật, đạo Tôn giáo, đạo Tin Lành gia nhập vào Việt Nam, địa vị của đạo thờ ông bà có bị ảnh hưởng mất mát giá trị hay không? Tại đây để tránh sự đụng chạm các tôn giáo bạn, tôi chỉ nói trong lĩnh vực Phật giáo mà thôi. Đạo Phật đã được Đức Phật dạy như sau: này các tỳ kheo, này các con, nếu các con sinh ra đời không được gặp Như Lai, không được gặp Phật, thì các con hãy tôn thờ cha và mẹ vẫn có phước đồng như thờ cúng một vị Phật. Có cái đạo nào mà dám nói như vậy không? Cái gì đi hỏi những người tôn giáo thì có phải là họ vậy hay là có những cái đạo mà KTVD rồi cấm đốt nhang cho cha mẹ, cấm cúng cho cha mẹ và lột mặt thờ cha mẹ suốt. Cái gì tôi nói giờ cũng hiểu đạo nào rồi, phải không? Chỉ có đạo Phật là nói con không gặp Phật, con thờ cha mẹ thì đồng như thờ Như Lai. Như giờ là Đức Phật cho rằng địa vị cha mẹ bằng cái địa vị của một vị Phật. Như đồng ý không? Vị Phật đặt địa vị cha mẹ cao quý ngang hàng với một vị Phật. Cho nên năm tội vô gián trong kinh Địa Tạng có nói là giết cha, giết mẹ, làm Phật chảy máu, giết thánh tăng và phá tăng bà họ đều tội đồng nhau. Tức là vì cái địa vị của cha mẹ ngang với Phật cho nên mới xiết vào năm cái tội không sám hối được. Cái gì có đồng ý không? Đó. Sự đặc biệt của đạo thờ ông bà là không do một vị giáo chủ nào lập ra. Có cái vị giáo chủ nào lập ra không cái gì? Không. Không do một cái giáo hội nào để mà quần tru quản lý. Đạo Tôn giáo thì có tòa thánh Vatican, đạo Tin Lành cũng có một cái giáo hội, mà đạo Muslim cũng có một cái giáo hội nằm ở bên ở đằng sau đi control. Mà đạo thờ ông bà không có một cái giáo hội nào để mà control cái quản lý cái đạo ông bà. Đạo thờ ông bà không có là giáo hội ông bà thống nhất, giáo hội ông bà dân phòng 1, giáo hội ông bà dân phòng 2, không có giáo hội gì hết. Cái gì thấy rõ có một cái điểm đó à? Rồi không có giáo sĩ tu sĩ đi truyền đạo. Quý vị thấy có cái đạo nào đi gõ cửa mà truyền thờ đạo bà không có à? Vậy mà đạo ông bà chiếm 80% ở Vĩnh Hằng. Rồi không đòi hỏi bổn đạo tín đồ phải đi cất chùa cao hay là nhà thờ lớn để mà thờ ông bà cha mẹ, có không? Ông bà không đòi hỏi mình phải. Quý vị có thấy một cái đạo ông bà nào mà đăng báo? Bữa nào quý vị đọc bật lên, thử nhớ là từ khi qua Mỹ tới giờ, nhớ những báo ở vùng San Jose, Sacramento và Scottsdale, có một cái người nào mà đại diện cho đạo thờ ông bà yêu cầu gây quỹ để cất một cái nhà thờ đạo ông bà, có không? Có một cái chỗ trích nào bán vé số cái này có ca sĩ về hát để mà cất một cái nhà thờ hay là cất một cái giáo đường thờ đạo ông bà, có không? Không có. Vậy mà vẫn tồn tại tới ngày nay, mà càng ngày nghĩa là càng khó bỏ nữa. Đó. Và không có đạo nào mà ngày sinh nhật của vị giáo chủ và ngày chết của vị giáo chủ lại nhiều như thế. Tôi bảo đảm ngày sinh nhật và ngày nhập diệt của các đạo ông bà không bao giờ chắn mặt trên quả địa cầu này. Ngày nào cũng có đất dỗ. 80 triệu dân tộc Việt Nam có ngày nào cũng có bất đê, bảo đảm mà, phải không? Thành ra là không có đạo nào mà nhiều bất đê và nhiều ngày mà cúng cơm như là đạo ông bà. Tín đồ của đạo thờ đạo ông bà là con và cháu, mà cha mẹ là giáo chủ. Các đạo khác chỉ thờ một vị giáo chủ, trong khi đạo thờ ông bà có nhiều giáo chủ. Thí dụ ông cố nội, bà cố nội, ông nội, bà ngoại, ông già, bà già. Đó. Đặc điểm của đạo Phật ông bà là người tín đồ sau khi lớn lên trưởng thành rồi già chết đều tự động trở thành vị giáo chủ nối ngôi để mà duy trì ở cái bàn thờ đó, đúng không? Phải không? Thấy cái là ô tô mà tích hay vậy đó. Khi quá trình đi nói là tôi vào áo cho đạo bà luôn. Đặc điểm với đạo thời ông bà là người tín đồ sau khi lớn lên trưởng thành rồi già chết đều tự động trở thành vị giáo chủ nó môi là tự động lên bàn thờ à, từ lúc thơ luôn à. Thế bây giờ Đức Phật Thích Ca mà Đức Phật Di Lặc mà muốn lên cũng phải chờ mấy triệu năm sau. Vậy đó mà ông cười mà ông đích cái là vài bữa cái là tôi rước ông về đạo lên giáo chủ để mà tôi tạo ông bà anh nào. Có phải không? Cái gì đâu ý này không? Đặc điểm với đạo thờ ông bà là tín đồ từ khi lớn lên trưởng thành rồi già chết đều tự động trở thành vị giáo chủ nối ngôi. Đạo thờ ông bà không đòi hỏi người tín đồ phải quy y hay rửa tội, không có cần quy y, không cần rửa tội à, khó có ai mà bỏ đạo để theo một đạo khác. Đó. Sự đặc biệt của đạo thờ ông bà là đạo này có hàng triệu vị giáo chủ tại Việt Nam. Ví dụ 80 triệu dân Việt Nam thì ít ra cũng có 70 triệu vị giáo chủ được thờ tự ở tại quê hương Việt Nam. Không có đạo nào nhiều giáo chủ như vậy mà cùng một cái hướng đi, cùng một chủ trương là cũng y chang, cũng là kêu thờ ông bà, mà mỗi một ông giáo chủ là mỗi hình khác nhau, mỗi người mỗi vẻ, mười phân vẹn mười, mà không ai ganh tị ai hết. Cái gì thấy rõ không? Thầy Thông Lai bây giờ ở đây giảng pháp mà thầy Thông Lai nói ông Tông Hiệp cấp cho thầy cái chùa ở đây là có những vị thầy đây bắt đầu là không thích thầy rồi, nhưng mà đạo thờ ông bà mình có thờ bao nhiêu cũng không có giận hờn, cũng không ganh tị, có cái hay đó à. Nhưng không có vị giáo chủ nào chỉ trích hơn thua để tranh giành ảnh hưởng, để giành giật tín đồ. Ngay như trong đạo Phật đời mạt pháp này, chùa này thờ Phật, chùa kia cũng thờ Phật, nhưng lại tranh giành hơn thua để kiếm Phật tử. Nhưng đạo thờ ông bà thì không. Ngay cả 2 triệu đảng viên Cộng sản Việt Nam là theo đạo vô thần, không tôn thờ ai ngoài cái tên Hồ Chí Minh, vậy mà vẫn có 80% theo đạo thờ ông bà, còn 20% thì thuộc loại như là trường chinh, giết cha, tố mẹ. Ngay cả Cộng sản nó cũng thờ ông bà đó quý vị à, phải không? Nếu mà đạo thờ ông bà, bây giờ quý vị bắt đảng viên Cộng sản mà nó quy y theo Phật, rửa tội theo Chúa nó không theo, nhưng mà nó vẫn bị cái đạo thờ ông bà thống trị ít nhất cũng 20%, tới 80%. Chỉ có một số là coi như là mất dạy, như là trường chinh đi đấu tố giết mẹ rồi thôi. Đó, tôi nói thẳng. Tôi thì nói thẳng đó, tôi không sợ ai đâu, tại vì tôi chỉ sợ chết thôi. Tôi chết tại nó nói đau quá, thì được chết xuống thì nãy nghe tôi cũng buồn quá. Tôi buồn 30 phút, tôi mới chết đó là chỗ này cũng thọt dây vô cổ, tôi hút nước, rồi cũng thọt vô miệng, tôi hút nước. Mà trở như Thông Lai tôi lên Pháp Tòa hút méo chắc nước nó nhiều lắm. Cái buồn chết ai giảm hấp tôi hốt nữa rồi cổ vô chắc nó sợ ông Thông Lai này. Lúc nào tôi lỡ tôi gặp cổ định xui cho gặp cổ ông lên Pháp Tòa nó ngon lắm hả? Bây giờ hả, chỗ này thì tóc dây, chỗ kia thì nước ấm ha, tôi rút cho ông hết cái bóc người ta đó không. À, tôi tên Kim là Kim Đáo, một ông giống nói tôi là Giàn Đến nha, tụi này Giàn Đến nè, Giàn Đến nè, Giàn Đến nè. Trên bạn có nghe không vậy? Có. Vô rồi là. Vô rồi hả? Sư phụ tự mình cho mình luôn. Đạo thờ ông bà không có giáo điều cấm theo đạo này đạo kia, quý vị thấy không? Nếu mà quý vị mà đạo công giáo thì khi mà lấy vợ gả chồng quý vị đòi hỏi cái đạo kia phải giữ đạo. Còn đạo Phật chúng ta thì cũng hơi nói không được mày, tao thờ đạo Phật mà mày theo đạo công giáo. Nhưng mà đạo thờ ông bà là cái đạo dễ dàng nhất, ố phần nhất, phải không? Cái đạo thờ ông bà đó, ai mà lấy dâu lấy rể đạo thờ ông bà là thoải mái nhất đó, thì không cấm cản. Thấy có đạo nào mà bằng đạo ông bà không? Tín đồ của đạo thờ ông bà dễ dàng nhất khi cho phép con cháu lấy vợ lấy chồng ngoại đạo mà không cần ép đặt một điều kiện nào. Đa số các giáo chủ khác tôn giáo đều bắt tín đồ phục vụ cho quyền lợi của vị giáo chủ. Tôi thí dụ bây giờ những người mà thao đạo mà tin lầm ở bên Diêu Thà, ở trong này vị nào ở Diêu Thà đó, tôi ăn thì có bà Diêu Thà nó mất rồi. Đây đây nè, đứng lên đứng lên đứng lên đứng lên. Cô đã từ Diêu Thà cho bổ tài pháp đai. Rồi, ở bên đó là cái đạo Mật Môn đó, là họ khi mà họ đến cửa, họ gõ cửa từ nhà để mà rủ quý vị vô đạo. Nhưng mà khi mà quý vị đã vô đạo rồi đó thì họ bắt automatic của nó đó, nó trừ lương 10% trong cái thể chất để nộp về cho cái ông giáo chủ đạo đó, phải không? Như vậy tôi hỏi quý vị nè, đạo thờ ông bà đó có bắt con cháu trừ lương 10% không? Không có. Mà nhiều khi đó đạo thờ ông bà vị giáo chủ không có gì giáo chủ nào bằng hết đó. Giờ quý vị có khi nào dám thỉnh ông Phật để lại để mà giữ cháu con, giữ con, giữ cháu giặt đồ rửa chén không? Nhưng mà đạo thờ ông bà quý vị chỉ nói một câu, mẹ ơi mẹ, chiều nay mẹ lại giặt đồ nấu cơm gì giữ mấy đứa cho quả cho con đi tu là dạ. Dạ được. Yes madam. Yes madam. Tức là ông giáo chủ, bà giáo chủ nào không ai bằng cái giáo chủ của đạo thờ ông bà. Rồi đó mà khi quý vị xa cơ á, khi quý vị mà đang cơn mà thịnh hành, khi mà những năm 2005 tới 2007 thiền vào như nước sông Hằng mà thiền ra như gọi cà phê để cho tin nhà thì nó mấy trăm ngàn, rồi đi đích khao đi đích lai để cho tin lai vài trăm ngàn, người nào cũng giàu hết. Cái thời đó quý vị cũng không trần các cái đạo giáo chủ này của đạo thượng bà, không trần quý vị cắt 10%. Nhà mà ngay cái lúc này nè, nhà cửa bị sắt kéo, bị lay ốp, tiệm neo thì ngồi đuổi rùi, nhà hàng thì ngồi ngó ra hết, ngồi thở này thiêu rồi vẫn tiêu vì cứ hâm đi hâm lại thế. Rồi thì chính những cái đạo giáo chủ này là ăn tiền già, tiền bệnh, tiền gì đó, tiền ho tức là tiền HO đó, thì bắt đầu nó chích 10% ông giáo chủ và bà. Ông giáo chủ và bà giáo chủ mới ngồi nói thôi bà ơi, mình là giáo chủ với đạo thờ ông bà mà thấy tín đồ mình bây giờ nhà nó sắp mất, nó không có tiền giữ trẻ cho tôi với ông, bây giờ mỗi cái cắt 700, bây giờ mình cắt ra 10%, tôi 70 bà 70 để cho cháu ngoại nó ăn sáng, có phải không? Có ông giáo chủ nào mà thương tín đồ bằng đạo thờ ông bà không? Vậy mà mình đi tìm đạo này đạo kia mà quên đi cái hai cái tín chủ. Ông giáo chủ nó rất là dễ thương lắm. Không có ai mà dễ thương bằng mà thương tín đồ. Tôi thương cái gì cũng có điều kiện à, chứ không có phải mà ấy đâu. Thấy rõ chưa? Đạo thờ ông bà là đạo rất là cởi mở. Nhưng ai vị giáo chủ của đạo thờ ông bà không bao giờ đòi hỏi tín đồ phải phục vụ cho mình, mà thường thường đi lễ cắt cây, cắt kiểm. Ông giáo chủ thì đi cắt cây, cắt cỏ, rồi rửa nhà, coi như cái mắt dây, coi cái mắt xối nó có bị hư không, coi cái máy giặt có bị hư không, coi cái xe con gái này nó có bị thay nhớt, tín đồ mình nó thay nhớt chưa. Rồi cái bà thì lại coi cháu ngoại nó có đói, nó khát không, rồi coi đủ thứ, thiếu quần, thiếu áo, thiếu mà, thiếu tóc, là hai cái vị tín đồ giáo chủ này lo hết mình. Tôi cũng không bằng, mà Đức Phật Thích Ca cũng không làm được việc đó nữa. Đạo thờ ông bà là đạo rất sung tín đồ. Đạo ông bà là vị giáo chủ sanh ra đệ tử. Cái lạ cái đạo này á, ông giáo chủ, bà giáo chủ lại đẻ ra đệ tử. Mà còn lại mang nặng đẻ đau. Có một cái đạo nào mà ông giáo chủ mang đệ tử từ hồi ở trong trứng nước không? Có. Được cưng đệ tử. Hồi cái cỡ ông cười này mà còn là đại lý hải quân ha. Cái dân này nhảy đầm ăn chơi nha, chưa có biết nghĩa là thương mẹ gì hết nha. Nhưng mà bắt đầu khi mà ông có hờn đi ông rồi đó, khi lần đầu tiên mà đại quý cười nghe bà xã, thế là bắt đầu nghĩa là tăng trôn tăng cá, là ông cười bắt đầu sao thôi tháng này không dành 10% tiền đi nhảy đầm để dành mua tả cho thằng bé, có phải không? Thấy chưa, là cái vị giáo chủ này thương tín đồ từ khi còn trong bụng, thấy không? Không có cái đạo nào mà ông tín đồ bà giáo chủ lại đẻ ra đệ tử rồi lại cho cùng họ, nghĩa là đẻ ra là khỏi cần quy y mà có pháp danh liền, đúng không? Trời, nó nghĩ nó hay quá, tôi không nghĩ sao tôi nghĩ là nó hay dữ vậy đó. Tôi tự tôi khen tôi sao mà tôi nghĩ nó hay. Đạo thờ ông bà là vị giáo chủ sanh ra đệ tử, phải mang nặng đẻ đau, không có vị giáo chủ nào phải mang nặng đẻ đau, phải nuôi dạy đệ tử cả cuộc đời, đó là chỉ có, không có ông Phật, ông Chúa, ông A-la-hán nào làm được như vậy. Tôi bảo đó, Phật Thích Ca cũng muốn làm được cái chuyện mà mấy đạo ông bà này làm đó, thấy ông tổ sư này, phải không? Thế rõ bởi vì Phật có ca tụng như vậy đó. Vậy mà tại sao quan điểm chúng ta lại quên cha, quên mẹ, quên đạo thượng ông bà để chạy tìm ông thánh, ông thần mà lại thờ lại lại cái có một cái ông giáo chủ nào, ông thầy nào mà thương tín đồ như vậy bằng cha mẹ thương con hay không? Đạo thờ ông bà không xúi dục con cháu đi thánh chiến chống đạo này đạo nọ, phải không quý vị? Mà đạo thờ ông bà là lúc nào cũng bảo vệ, không có bao giờ muốn con cháu mình đi gây chiến tranh với ai, nó bảo vệ vì mình nuôi nó cực khổ quá, sợ nó trầy da tóc dài rồi nó khổ đó. Đạo thờ ông bà là một con đường đầu tiên mở cửa để đưa chúng ta vào đạo Phật. Nếu mà đạo ông bà có cái giáo điều mà chống cho đạo Phật thì giờ này chúng ta không thể nào tiến tới đạo Phật. Ngày hôm nay tất cả thầy trò chúng ta hãy tán dương đạo thờ ông bà là một đạo phơ phịch của dân tộc Việt Nam. Trời ơi, bữa nay mấy người giáo chủ này nó đã quá. À, con sẽ được làm giáo chủ. Ngày nào mà con kêu thầy á, mặc áo đàn anh đi là ngày đó là giáo chủ. Trời ơi, chỉ có giải thích có cái bài này không mà nó tiếp hộ rồi. Hay quá rồi. Hả? Hay quá là chịu rồi. Cái này xin phép được uống miếng nước rồi.